Long Trần vừa mới luyện hóa hắn cánh chim, còn đắm chìm trong cái kia cấp tốc khoái cảm bên trong, hắn liền không kịp chờ đợi lại một lần nữa tặng lễ tới. Long Trần hưng phấn đồng thời, cũng âm thầm cảm kích Long tộc cường giả. Nếu như không phải hắn, Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong liền xử lý hắn, như thế hắn nhưng liền không có lễ vật có thể thu. Tặng lễ liền muốn có đôi có cặp, đã ngươi chủ động, vậy thì do ta tự mình tới lấy đi. Hô! Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã lần nữa đối với côn đồ phóng đi, Long Trần quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, giống như một quả hỏa cầu đánh tới. Ngu xuẩn tiểu bối, đi chết! Côn Bằng lão tổ giận dữ, côn đồ đã mất đi một cái cánh, chiến đấu lực đại giảm, mà Long Trần vậy mà dường như nhìn không thấy hắn đồng dạng, thẳng tắp đối với côn đồ đánh tới, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Côn Bằng lão tổ xuất thủ, móng vuốt bao trùm bầu trời, phong kín Long Trần tất cả tấn công lộ tuyến, hiển nhiên, hắn đây là muốn bức Long Trần liều mạng. Phốc, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Côn Bằng lão tổ vừa ra tay, móng vuốt còn không có chạm đến Long Trần thân thể liền ầm vang sụp đổ. Một khắc này Côn Bằng lão tổ sắc mặt đại biến, mà lúc này, phía sau hắn truyền đến côn đồ kêu thảm, máu me tung tóe bên trong, chỉ thấy Long Trần trong tay dẫn theo một cái máu me đầm đìa cánh. Chương 4031, đánh xong tiểu nhân đánh lão. Phân thân. Tất cả mọi người kinh hãi, trước đó xuất thủ, bất quá là Long Trần hỏa diễm phân thân, lại lừa qua tất cả mọi người. Thì liền Côn Bằng lão tổ dạng này thân kinh bách chiến cường giả đều bị lừa. Long Trần liệt diễm phân thân, mang theo Long Trần khí tức, hỏa diễm chi lực bám vào Long Trần linh hồn chi lực, không cẩn thận phân biệt, căn bản là không có cách phân rõ. Nhất là tại mọi người tinh thần cao độ khẩn trương, ở vào vừa kinh vừa sợ thời điểm, căn bản không nghĩ tới Long Trần sẽ sử dụng phân thân loại này hạ cấp thủ đoạn. Nhưng là thì là cái này ấu trĩ thủ đoạn, đem tất cả mọi người lừa, Long Trần đem côn đồ một chân đạp bay. Trong tay mang theo đẫm máu cánh, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hô! Long Trần đem cánh ném vào hỗn độn không gian, kể từ đó, cái này một đôi bảo bối tại côn đồ trong tay còn không có che nóng, đã đến Long Trần trong tay. Long Trần, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Côn đồ đã mất đi cánh, dường như linh hồn bị xé nứt, khuôn mặt vặn vẹo như lệ quỷ, ra sức giống to. Thế nhưng là đã mất đi cánh, hắn nguyên khí đại thương, linh hồn tổn hao nhiều, nằm trong loại trạng thái này. Long Trần một ngón tay đều có thể đè chết hắn, hắn tràn đầy lửa giận, cũng không dám tiến lên liều mạng. Ta lại hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Long Trần nhìn lấy côn đồ, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Hô! Long Trần sau lưng cánh chim rung động, thừa dịp mọi người ngây người nhi thời khắc, lao thẳng tới phía trước địa ngục hỏa diễm kết giới. Ác ma chi môn có cường giả nộ hống. Ầm ầm! Trước mắt ma khí trùng thiên, đại địa sụp đổ, từng đạo vạn dặm cửa lớn phá đất mà lên, che đậy bầu trời. Chặn Long Trần đường đi. Cái kia cánh cửa khổng lồ bốc lên hắc khí, uyển như cương thiết đúc thành, phía trên tản ra kinh người ba động. Cánh cửa khổng lồ trên lạc ấn lấy ác ma sắc mặt, cả đại môn trên lại bị vô số xiềng xích buộc chặt, dường như trong cửa lớn phong ấn thứ gì, một khi phóng thích liền sẽ thôn vệ thương sinh. Chín phiến đại môn xếp thành một hàng, phong kín Long Trần tiến lên phương hướng, là 10 cái ma la nhất tộc cường giả hợp lực xuất thủ, bọn họ muốn ngăn cản Long Trần phá hư kết giới kia. Vân Long hiến chảo. Long Trần gầm lên giận dữ, giống như long ngâm kinh thiên, một chảo cầm ra, Long Trần sau lưng long ảnh che trời, tại che trời bóng người bên trong, một cái long chảo theo long ảnh bên trong giò ra. Rầm rầm rầm, móng vuốt giống như là cắt đậu phụ, liên tiếp xuyên thủng chín quạt ác ma chi môn, móng vuốt dư thế không suy, hung hăng đâm vào hỏa diễm kết giới phía trên. Hỏa diễm kết giới oanh minh bạo hưởng, cuối cùng bị long chảo xuyên thủng, nhưng là để Long Trần giật mình là, kết giới bị xuyên thủng, nhưng là hỏa diễm nhưng lại chưa tắt. Không gian chi môn cũng chỉ là run nhẹ nhẹ một chút. Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ tới, ngọn lửa này đối thực thể công kích miễn dịch, vội vàng đối Hỏa Linh mới nói. Đem nơi này hỏa diễm thu lại. Ông, Hỏa Linh Nhi nguyên bản chính tại điên cuồng hấp thu lam diễm tham lăng lực lượng, nhưng là Long Trần cần, nàng không thể không gián đoạn hấp thu, ra đến giúp đỡ Long Trần. Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, xông vào hỏa diễm trong kết giới, miệng rộng mở ra, màu đen địa ngục chi hỏa, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Tràn vào Hỏa Linh Nhi thể nội. Oanh! Mà đúng lúc này, Côn Bằng lão tổ hóa thân che trời côn bằng nhào về phía Long Trần. Hai cánh căng ra, phù văn lưu chuyển, dường như một vùng vũ trụ đè xuống. Côn Bằng lão tổ mới thật sự là tam hoa cấp địa tôn cường giả. Nó tam hoa ở giữa dòng năng lượng chuyển, lẫn nhau tương liên, lực có thể nuốt trời. Côn Bằng lão tổ thật nổi giận, Côn Bằng nhất tộc hạng gì kiêu ngạo. Xưa nay cùng Long tộc là địch, giữa hai bên ức vạn năm tranh phong. Côn Bằng nhất tộc là duy nhất có thể cùng chân long sánh vai phi cầm. Côn Bằng nhất tộc nắm giữ một đoạn ám muội lịch sử, kiêu ngạo Côn Bằng nhất tộc, điên cuồng giết hại Long tộc, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Lúc trước côn đồ nhằm vào Long Trần, cũng là bởi vì Long Trần trên người có một tia chân long khí tức. Tuy nhiên Long Trần là nhân tộc, nhưng là cái này một tia chân long khí tức, liền đã chú định giữa bọn hắn là tử địch. Đáng tiếc, côn đồ bất tranh khí, vậy mà liên tục thua ở Long Trần cái này nhân tộc trong tay. Nếu như Long Trần là chân long nhất tộc, Côn Bằng lão tổ có lẽ còn có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng Long Trần chẳng qua là một cái hấp thu chân long tinh huyết nhân tộc, một cái xuống dốc yếu đuối chủng tộc, vậy mà tại nhục thân trên, đánh bại Côn Bằng nhất tộc, đây là Côn Bằng nhất tộc vô cùng nhục nhã. Mắt thấy côn đồ đã đánh mất chiến đấu năng lực, Côn Bằng lão tổ chỉ có thể mặt dày mày dạn lấy lớn đè nhỏ, đối Long Trần xuất thủ. Một phương diện hắn hận Long Trần, một phương diện cũng hận côn đồ bất tranh khí, hắn coi như đánh chết Long Trần, cũng không vẻ vang. Đánh con thì cha tới, Côn Bằng nhất tộc quả nhiên là không ra gì đồ vật, khó trách lúc trước sẽ đối với chân long nhất tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần. Mắt thấy Côn Bằng lão tổ đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay như câu hiện lên long chảo hình, đối với hư không mãnh kích. Long Trần thể nội huyết, khí, xương, thần, hồn, ý tương dung, bình thường những lực lượng này sẽ dung hợp lẫn nhau đồng thời, cũng sẽ lẫn nhau xung đột. Nhưng là kỳ quái là, làm Long Trần đối mặt cường địch thời điểm, những lực lượng này ở giữa xung đột vậy mà nhỏ đi. Thật giống như một đám nội đấu người, bỗng nhiên tao ngộ ngoại địch xâm lấn, lập tức để xuống giữa lẫn nhau mâu thuẫn, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Oanh! Che thiên long chảo cùng Côn Bằng lão tổ móng vuốt ở trong hư không chạm vào nhau, hai chảo đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa lập tức đã mất đi vốn có nhan sắc. Sau đó liền thấy, hai cái cự chảo trung gian, một vầng mặt trời tại cấp tốc biến lớn, thuấn tức vạn lý. Đem toàn bộ thế giới thôn phệ, đang kinh thiên bạo hưởng bên trong, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ chiến trường. Gào thét cương phong xé rách hư không, vỏ quả đất đã biến hình, nguyên bản nhân tộc thành trì, lúc này đã biến thành man hoang chi địa, khắp nơi là vết nứt không gian. Côn Bằng lão tổ rên lên một tiếng, bị lực lượng khổng lồ chấn lật, Côn Bằng lão tổ kinh hãi, giận dữ hét. Điều đó không có khả năng, coi như nắm giữ một tia chân long tinh huyết, cũng tuyệt đối không có khả năng có lực lượng như vậy. Cho dù là chân long nhất tộc Long Vương, cũng chưa chắc có lực lượng như vậy, ngươi đến cùng là ai? Hắn lúc này, đã bắt đầu hoài nghi Long Trần căn bản không phải nhân tộc, mà chính là long tộc cường giả giả mạo nhân tộc. Ngay tại Côn Bằng lão tổ nộ hống thời khắc, một thân ảnh lặng lẽ lặn xuống phía sau của hắn, trường đao đối với hắn cánh chim dễ cây mãnh liệt chạm. Phốc! Máu me tung tóe, Côn Bằng lão tổ gầm lên giận dữ, hắn cánh chim dễ cây, lại bị chặt một đao. Long Trần cùng côn đồ lão tổ liều mạng một kích. Cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là Long Trần biết, Côn Bằng lão tổ cũng khẳng định không dễ chịu, sau đó mạo hiểm đánh lén. Khá lắm, cái này đều không chặt đi xuống. Long Trần tuy nhiên đánh lén thành công, nhưng là mình khí huyết khuấy động phía dưới, căn bản không sử dụng ra được toàn lực, một đao kia chỉ chặt xuống một đầu vết thương thật lớn, lại không có thể đem chi chảm xuống. Côn Bằng thật không hổ là có thể cùng chân long nhất tộc sánh vai tồn tại, không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, đều không có thể đắc thủ. Hèn hạ hỗn đản, chết đi cho ta. Côn Bằng lão tổ nộ hống, sau lưng cánh chim phát sáng, liền muốn đem Long Trần bắn ra. Thế nhưng là Long Trần đã sớm chọn chúng hắn cánh, đã đánh lén đắc thủ, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tay trái nắm lấy Côn Bằng lão tổ một cái cánh chim, tay phải truyền ra một thanh màu đỏ sậm bụi. Cái kia bụi rơi vào Côn Bằng lão tổ vết thương, Côn Bằng lão tổ toàn thân run lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 4032, quyết đấu liêu bản thương. Hèn hạ long tộc, ngươi vậy mà làm âm chiêu. Côn Bằng lão tổ phát ra chấn thiên gào thét. Nguyên lai cái kia bụi không phải khác, chính là Long Trần lúc trước đổ bộ U Linh thuyền lúc, theo trên xiềng xích chóc xuống rỉ sắt, phía trên bám vào kinh khủng tuế nguyệt chi lực. Cho dù là Côn Bằng lão tổ cái kia kinh khủng nhục thân, cũng chịu không được tuế nguyệt chi lực ăn mòn, vết thương trong nháy mắt đại diện tích hư thối. Rầm rầm rầm. Côn Bằng lão tổ điên cuồng lăn lộn, muốn đem Long Trần từ trên lưng bỏ rơi tới. Phốc. Đáng tiếc chẳng những không có đem Long Trần ngã xuống, ngược lại bị Long Trần thừa cơ lại là một đao chạm tại Côn Bằng lão tổ một cái khác, trên cánh. Hô! Long Trần lại là một thanh rỉ sắt vẩy vào hắn mặt khác một chỗ trên vết thương, trong miệng còn có rảnh cười lạnh nói. Thứ nhất lão tử không phải Long tộc, thứ hai, luận đến bị ổi, ai có thể bị ổi qua các ngươi Côn Bằng nhất tộc. Rõ ràng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần, lại sau lưng ám toán Long tộc, lão tử đây là lấy kỳ nhân chi đạo. Hoàn thi kỳ nhân chi thân mà thôi. Coi như không nói trước khác biệt, người mẹ nó một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả, sống cao tuổi rồi, lại tới đối phó ta một cái sơ nhập tiên vương cảnh gà mờ, người liền không hèn hạ. Làm sao giọt? Người sống nhiều năm như vậy, tất cả tu vi, đều luyện đến ra mặt này lên sao? Chính mình một thân lông, cười đừng vóc người giống gà. rầm rầm rầm. Côn Bằng lão tổ điên cuồng dãy giụa, có thể là làm sao cũng vô pháp đem Long Trần bỏ rơi đến. Long Trần giống như bám vào đáy thuyền dây leo ấm, mặc cho Côn Bằng lão tổ ra sao dùng sức, cũng là không làm gì được Long Trần. Lúc này Côn Bằng lão tổ cũng luống cuống, cường đại như hắn, bị Long Trần bắt lấy một cái cơ hội, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Dạng này rông dài, miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại, mà lại vì ngăn cản màu xanh đồng ăn mòn, hắn nhất định phải hao tổn đại lượng bản nguyên chi lực đi ma diệt tuế nguyệt chi lực. Hắn sẽ biến càng ngày càng yếu, mà Long Trần thật giống như núp trong bóng tối báo săn, một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ cho hắn nhất kích chí mệnh. Khôi phục hình người, không phải vậy làm sao đem hắn bỏ rơi tới. Nơi xa vô số cường giả nhìn lấy điên cuồng dãy dụa Côn Bằng lão tổ, bọn họ có lòng cứu viện, lại không cách nào tới gần sợ bị ngộ thương, có người kêu to. Đạt được người kia nhắc nhở, Côn Bằng lão tổ lập tức thu nhỏ thân hình, mà liền tại hắn sắp hóa thành nhân hình trong nháy mắt. Phốc phốc, hắn một đôi cánh rời khỏi thân thể, bị Long Trần cứ thế mà cho xé xuống, Côn Bằng lão tổ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ha ha ha, ngu ngốc, hóa thành nhân hình, lực lượng của ngươi nhận hạn chế, đối với cánh chim còn có thể giữ được à? Long Trần cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên Long Trần thu liễm nụ cười, bày làm ra một bộ áy náy bộ dáng nói. Xin lỗi, thực sự quá thất lễ, ngươi cùng Côn Đồ đều là ta khách hàng lớn, ta không cần phải chế giễu các ngươi, dạng này về sau liền không có khách hàng quen. Ta giết ngươi. Côn Bằng lão tổ nộ hống, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phun lửa, tay nắm một thanh huyết sắc chiến kích đối với Long Trần đánh tới. Oanh! Đối mặt Côn Bằng lão tổ một kích, Long Trần huy quyền đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Côn Bằng lão tổ bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, mà Long Trần thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái. Đã mất đi hai cánh, ngươi một thân tu vi tổn thất đem gần một nửa, ngươi bây giờ, dựa vào cái gì phách lối? Chẳng lẽ là dựa vào ngươi cái kia giày so tường thành ra mặt sao? Long Trần còn duy trì huy quyền nghênh địch tư thế, trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Không biết có phải hay không là bởi vì thể nội chảy xuôi theo chân Long tinh huyết, cuồng ngực Côn Bằng nhất tộc, để Long Trần tràn đầy khoái ý. Ông! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian khác thường, một thanh trường kiếm phá không mà đến. Hùng hồn tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vọt tới. Oanh! Long Trần trở tay một quyền nện xuống, chợt cảm thấy cánh tay chấn động mãnh liệt, trên nắm tay đau đớn một hồi, lại bị lợi kiếm chém ra một đầu lỗ hổng. Long Trần quay đầu nhìn lại, quả nhiên người xuất thủ là Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương. Lúc này Liêu Bản Thương cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, tín ngưỡng của hắn chi lực không gì không phá, lại chỉ có thể phá vỡ Long Trần ra phòng ngự, liền gân cốt đều không làm bị thương. Xem ra lần này, rốt cục bản tôn buông xuống, nếu như lần này xử lý ngươi, liền thật xem như đổ thần. Long Trần nhìn lấy Liêu Bản Thương, khuôn mặt âm u, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Cửu U Điện, chuyên môn đổ sát những cái kia còn không có trưởng thành cửu tinh truyền nhân, mà hắn, chính là một cái trong số đó. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, Long Trần kém chút liền chết tại Cửu U Điện cường giả trong tay, trận chiến kia, vẫn lạc quá nhiều người nhiều lắm, cho Long Trần mang đến vô tận đau xót. Mặc dù lớn Phạm Thiên mới là hậu trường kẻ chủ mưu, nhưng là trước mắt Liêu Bản Thương, cũng là chấp hành đao phủ. Hôm nay, liền triệt để rõ ràng tính một chút đi. Long Trần nhìn thoáng qua không gian chi môn, hít sâu một hơi lạnh lùng thốt. Bây giờ Hỏa Linh Nhi đang hấp thu những cái kia địa ngục chi hỏa, những cái kia tử vong linh hồn không lại bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt, liền không có nhiều như vậy oán niệm, địa ngục chi môn cũng không đủ oán niệm làm động lực, liền không có cách nào mở ra. Bây giờ nhìn lại. Hết thảy đều tại trong khống chế, bây giờ rút củi dưới đáy nồi đã hoàn thành, liền không nóng nảy đi hủy đi không gian chi môn. Long Trần muốn trước vì cái kia chết đi cửu tinh truyền nhân nhóm báo thù. Vô chi tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn đồ thần, ngươi nằm mơ đi thôi. Liêu Bản Thương cười lạnh, hắn sau lưng một bức tượng thần hiện lên, thánh khiết hào quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vô tận tín ngưỡng chi lực tại quanh người hắn quấn quanh, tại đối với hắn cúng bái, cái kia một tôn pho tượng to lớn sau lưng còn có vô số cái tiểu điêu tố. Mỗi một pho tượng, cũng là một tòa tín ngưỡng chi lực bồn chứa nước, mỗi một pho tượng, đều là một cái vị diện truyền thừa. Cửu U Điện trải rộng cửu thiên thập địa, tại phàm giới càng là không biết có bao nhiêu tín đồ, vô số năm qua chỗ góp nhặt tín ngưỡng chi lực, là không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thần tu địa phương đáng sợ nhất, bọn họ là sừng sững tại chúng sinh phía trên thần minh, là chúng sinh dùng tính mạng của mình cùng tín ngưỡng lót địa vị của bọn hắn. Bọn họ có thể không chút kiêng kỵ hưởng dụng cùng chi phối các tín đồ tín ngưỡng chi lực. Thần tu cường đại, không ở chỗ cảnh giới của bọn hắn, không ở chỗ bọn họ thần khí, mà tại bọn hắn có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Bây giờ Liêu Bản Thương bản tôn buông xuống, càng triệu hoán ra bản tôn pho tượng, vận dụng tất cả tín ngưỡng chi lực, khí tức của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn chỉ có giới vương cảnh, nhưng là khí tức của hắn lại so tam hoa cấp địa tôn cường giả Côn Bằng lão tổ còn kinh khủng hơn. Ta tín ngưỡng bất diệt, linh hồn liền sẽ vĩnh sinh, ngươi, vĩnh viễn cũng không giết chết ta, mà ta, có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Liêu Bản Thương lạnh lùng thốt. Ồ, vậy ta muốn thử xem trong truyền thuyết vĩnh sinh, là có tồn tại hay không? Long Trần nhìn lấy Liêu Bản Thương, thể nội chậm rãi chảy xuôi huyết dịch, trong nháy mắt cấp tốc vận hành. Oanh! Theo Long huyết vận hành, Long Trần thể nội tất cả kim sắc hình tròn phù văn toàn bộ bị tỉnh lại, lúc này Long Trần mới tính tiến vào trạng thái mạnh nhất. Cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ muốn hắn no bạo, Long Trần đại thủ chậm rãi đưa về sau lưng chuôi đao. Làm Long Trần đại tay nắm chặt Minh Hồng đao một khắc này, cuồn cuộn như hải sát cơ, trong nháy mắt khóa chặt Liêu Bản Thương. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi chỗ có âm thanh. Hắc! Trường đao ra khỏi vỏ, toàn bộ thế giới ngay ngắn nghiêm nghị, bị phá thiên đao ảnh hút một giọt không dư thừa, trường đao phá vỡ thiên bích, thẳng đến Liêu Bản Thương chém tới. Một kích này, Long Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu xử lý Liêu Bản Thương. Chương 4033, Vô Thượng Long Uy. Một đao kinh thiên địa, toàn bộ thế giới đều bị một đao kia xé rách. Thậm chí trên 9 tầng trời tinh không cũng giống như bức tranh đồng dạng bị chém ra. Không phải khai thiên thần kỹ, cũng không phải bất luận cái gì thuật pháp, một kích này là thuần túy nhất lực lượng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Một đao kia là Long Trần toàn bộ tâm linh, thể nội vô hình cùng có hình dạng chi lực mối quan hệ, Long Trần đã thật lâu không dùng đao. Nên chém ra một đao này thời điểm, Long Trần lập tức hiểu rõ, kỳ thật hắn không cần vắt óc tìm mưu kế đi tổng hợp lực vô hình cùng có hình dạng chi lực. Chỉ cần lực vô hình cùng có hình dạng chi lực có một cái dung hợp điểm, mà người này dung hợp điểm, cũng là hắn trường đao. Long thần luyện thể thuật tuy nhiên đến từ Long tộc cường giả, nhưng đã đến Long Trần nơi này, đã thoát ly bộ dáng lúc trước, đây là Long Trần đặc hữu thần thông. Long Trần không có sừng rồng, nhưng là hắn có thể sử dụng vũ khí, làm động cùng tĩnh, rõ ràng cùng kém cỏi, âm cùng dương dung nhập trường đao bên trong, hết thảy đều biến đến rộng mở trong sáng. Trên thực tế cái này cũng không thể trách Long Trần, Long tộc là không dùng binh khí, bọn họ thân thể mỗi một cái vị trí đều là mạnh nhất thần binh, cho nên bọn họ cho tới bây giờ khinh thường tại dùng binh khí. Cho nên, Long tộc cường giả truyền thụ Long Trần Long thần luyện thể thuật lúc, cũng là quán thâu thân thể cũng là tối cường binh khí lý niệm, cho nên đem Long Trần tư duy cho cực hạn. Bây giờ Long Trần vận dụng Minh Hồng Đao, làm tất cả lực lượng dung nhập Minh Hồng Đao bên trong, Minh Hồng Đao trên vô tận phù văn sáng lên lúc, không chỉ chiếu sáng thế giới, cũng chiếu sáng Long Trần tiến lên đường. Ầm ầm, trường đao chém xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại căn bản không cho người tránh né thời gian. Một đao kia không chỉ khóa cứng Liêu Bản Thương, tính cả toàn bộ thiên địa đều bị khóa chặt. Một đao kia không chỉ muốn chém chết Liêu Bản Thương, tựa hồ cũng muốn đem một phương thế giới này hủy diệt. Một khắc này, tại chỗ tất cả mọi người bị khủng bố ngay ngắn nghiêm nghị cho khóa chặt, người trong lòng người cuồng loạn, bọn họ đều là sống vô tận năm tháng lão quái vật. Cả đời chinh chiến, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế một đao. Lấy tên của ta, hiệu lệnh chúng sinh chi lực, tức ta chi lực, chúng sinh chi mệnh, mặc ta hái. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Liêu Bản Thương lớn tiếng ngâm sướng, theo thanh âm của hắn. Sau lưng pho tượng to lớn sáng lên, pho tượng trên tam hoa hội tụ. Ngay tại lúc đó, cái kia ngàn vạn tòa tiểu nhân pho tượng rung động bắt đầu chuyển động, đạo đạo bạch sắc sợi tơ kết nối lấy đại điêu giống. Đây là đánh cược tất cả tín ngưỡng chi lực, Liêu Bản Thương đây là muốn liều mạng. Một cái tiên vương mà thôi, thật bị buộc đến tình trạng kia sao? Có người kinh hô. Phải biết tín ngưỡng chi lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là một khi tiêu hao, có thể cũng không phải là mấy năm hoặc là mấy chục năm có thể bù lại, khả năng cần ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục. Mà thần tu có hắn cường đại địa phương, nhưng là cũng có một cái to lớn khuyết điểm, cái kia chính là nếu như tín ngưỡng chi lực không đủ, liền không cách nào tấn thăng. Liêu Bản Thương ở vào giới vương đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ là cách xa một bước. Dựa theo bình thường mà nói, hắn lại có mấy năm, tín ngưỡng chi lực đến cực hạn, liền có thể tấn thăng thần tôn. Nhưng là lần này vận dụng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, coi như Liêu Bản Thương đem Long Trần giết, hắn tấn cấp con đường liền muốn hướng về sau vô hạn kéo dài, cái kia giá quá lớn. Cho nên nhìn thấy Liêu Bản Thương toàn bộ pho tượng đều phát sáng lên, những thứ này thần tôn các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn. Long Trần trường đao khóa chặt Liêu Bản Thương, xem ra, một đao này khủng bố, hoàn toàn không phải bọn họ chỗ đã thấy như thế. Liêu Bản Thương trên trường kiếm, vô tận tín ngưỡng chi lực rung động, xẹt qua trời cao, nổi lên nguyệt nha đồng dạng thần huy. Tại cái kia thần huy bên trong, có thể nhìn đến vô tận bóng người, ngay tại thành kính quỳ xuống đất cầu nguyện, những người kia đều là Liêu Bản Thương tín đồ, một kiếm kia xẹt qua hư không, mang theo vô thượng thần uy chém về phía Long Trần trường đao. Ta có tín đồ ức ức vạn, ngươi bất quá là một cái không có không bối cảnh tiểu tử nghèo, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Liêu Bản Thương một kiếm chém ra, nộ hống chấn thiên. Liêu Bản Thương rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng, nhưng là Long Trần một đao kia quá kinh khủng, dung chuyển vận mệnh của hắn Kim Tuyến, cũng liền mang ý nghĩa, một đao kia có giết chết hắn khả năng, hắn không thể không toàn lực bạo phát. Đau lòng đồng thời, cũng mang theo vô tận hận ý, bởi vì hắn lập tức liền muốn tấn thăng thần tôn, một kích này sau đó, hắn khả năng cần trì hoãn 100 năm. Ngươi cũng liền có thể lừa gạt một chút một đám không có não tử ngu ngốc rồi, ta Long Trần lại nghèo, cũng khinh thường tại đi lừa gạt bất luận kẻ nào, coi như ngươi có ức ức vạn tín đồ, cũng không cải biến được ngươi bị trảm vận mệnh. Long Trần quát lạnh, oanh, đao kiếm tướng trảm, long trời lở đất, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt sụp đổ, sáng sủa thế giới, trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Đại đạo phù văn tản mát, thời không toái phiến bay múa, chung quanh những cái kia tam hoa cấp địa tôn cường giả sớm đã làm tốt phòng ngự, nhưng như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, thậm chí có người mi tâm nứt ra, nguyên thần cơ hồ muốn bị chấn nát. Đây là kinh thiên động địa va chạm, chỗ phóng thích ra năng lượng, khiến pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, chung quanh vô tận vết nứt không gian, giống như quái thú miệng, tham lam mút vào cái thế giới này. Ong ong ong, vô tận năng lượng tại vừa đi vừa về va chạm. Thiên đạo pháp tắc càng không ngừng bị xé nứt, vô tận trong tiếng nổ vang, Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, chết đè ép Liêu Bản Thương, hai thanh thần binh đang run rẩy, đang gào thét, đang gầm thét. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, Liêu Bản Thương vận dụng khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực, vậy mà cùng Long Trần liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Không, không tính thế lực ngang nhau, bởi vì Long Trần trường đao ép xuống, vạn đạo oanh minh, ép tới Liêu Bản Thương dưới chân không gian càng không ngừng vặn vẹo, rất hiển nhiên Long Trần chiếm cứ lấy thượng phong. Tại chỗ tam hoa cấp địa tôn cường giả, trước đó đều đang suy đoán Long Trần có thể hay không bị Liêu Bản Thương một kích diệt sát, coi như không chết cũng muốn trọng thương, chỉ có bọn họ biết tín ngưỡng chi lực khủng bố, đó là chân chính làm cho người hoảng sợ lực lượng. Tuy nhiên tất cả mọi người là tam hoa cấp địa tôn cường giả, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như một khi Liêu Bản Thương liều mạng, bọn họ không ai dám chống lại. Nhưng là Long Trần trường đao oanh minh, lực áp Liêu Bản Thương, màn này khiến cho mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, có chỉ là bạo lực đối trùng, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, hai người thần binh đang rung động, đao nhận cùng kiếm nhận ma sát, phát ra chói tai âm bạo, hỏa tinh vẩy ra, dường như từng viên tinh thần bắn ra. Ong ong ong, hư không bên trong, một đạo lại một đạo gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tạo thành tử vong gợn sóng, cọ rửa thiên địa. Long Trần sau lưng thần hoàn rung động, thần hoàn bên trong cự long bóng người bốc lên, vô tận lực lượng bạo phát, lúc này Long Trần, như là thiên thần hàng thế, nhìn xuống Liêu Bản Thương, hai mắt sát cơ bạo dũng. Ông! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bỗng nhiên sáng rõ, to rõ tiếng long ngâm vang lên lần nữa, cao vút long ngâm vang động núi sông, cùng trước đó tiếng long ngâm khác biệt chính là, thanh âm kia dường như đến từ thái cổ thế giới, xuyên việt thời không mà đến. Oanh! Thiên địa cộng hưởng! Kim sắc dáng lành dâng trào, Liêu Bản Thương bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà hắn sau lưng cái kia ngàn vạn pho tượng trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Cái gì? Một khắc này, vô số trên mặt người hiện ra thần sắc kinh khủng. Chương 4034, chém giết Liêu Bản Thương. Cái này sao có thể? Đây là mọi người trong đầu trước tiên dần hiện ra suy nghĩ, tín ngưỡng chi lực chỉ có thể tiêu hao, không thể phản kích. Tín ngưỡng chi lực là một loại siêu việt thiên đạo lực lượng. Là vô tận chúng sinh tinh thần lực lượng chỗ ngưng tụ, không thể phá hư. Cũng chính vì vậy, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cũng đối Liêu Bản Thương cái này giới vương mang trong lòng kính sợ, đây chính là tín ngưỡng chi lực chỗ kinh khủng. Nhưng là Long Trần lực lượng, vậy mà ép tới Liêu Bản Thương sau lưng tượng thần nứt ra, cái này đã vượt ra khỏi mọi người lý giải. Làm sao có thể? Hắn không phải Long tộc, vì sao lại cầm giữ có cường đại như thế thần thánh chi lực? Côn Bằng lão tổ trong mắt tất cả đều là không dám tin. Thần thánh chi lực, Côn Bằng nhất tộc cũng có, đó là Côn Bằng nhất tộc đời đời cùng thiên đạo chống lại sở đoạt lấy lực lượng này siêu việt thiên đạo. Thần thánh chi lực là đi qua mỗi một thời đại cường giả, cùng thiên đạo chống lại, trải qua vạn kiếp về sau, thể nội mới có thể tích góp được một tia thần thánh chi lực. Mà cái này một tia thần thánh chi lực, đi qua sinh sôi, điệp ra, cuối cùng tạo thành cường đại truyền thừa. Có thể nói, thần thánh chi lực là Côn Bằng nhất tộc vô số đời cường giả, dùng mệnh tranh phong với trời, sở đoạt tới lực lượng. Ngoại trừ Côn Bằng nhất tộc, cũng có thật nhiều chủng tộc cầm giữ có thần thánh chi lực, bọn họ cũng không cam chịu thụ thiên đạo quản thúc, liều chết xông phá ràng buộc, tích lũy thần thánh chi lực. Chỉ bất quá, thần thánh chi lực mạnh nhất hai cái chủng tộc, một cái là Côn Bằng nhất tộc, một cái khác liền là Chân Long nhất tộc. Mà Chân Long nhất tộc thần thánh chi lực là vạn tộc chi quan, cũng chính vì vậy mới có Bách Lân chi trưởng, Vạn thú chi hoàng xưng hào, đây cũng là vì cái gì? Long uy có thể áp chế vạn thú, cũng là bởi vì có thần thánh khí tức. Cho nên, đồng dạng cầm giữ có thần thánh chi lực Côn Bằng lão tổ, lập tức nhìn ra manh mối, cũng chỉ có thần thánh chi lực, mới có thể trực tiếp cùng tín ngưỡng chi lực cứng đối cứng chém giết. Nhưng là để hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Long Trần thần thánh chi lực, khủng bố như thế, tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng là cường độ kinh người. Nếu như hắn thần thánh chi lực, là nhà một dạng lớn đầu gỗ, cái kia Long Trần thần thánh chi lực, cũng là dài 3 tấc đinh thép. Đinh thép tuy nhỏ, nhưng là độ cứng kinh người, trực tiếp cùng Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực ngạnh kháng, Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực vậy mà ăn không tiêu. Nhất làm cho Côn Bằng lão tổ kinh nghi bất định là, Long Trần thần thánh chi lực, cũng không phải là đơn thuần bắt nguồn từ chân long, cũng bắt nguồn từ chính hắn, hai loại thần thánh chi lực dung hợp về sau, tạo thành một loại hắn chưa từng thấy qua thần thánh chi lực. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối thần thánh chi lực nhận biết, thần thánh chi lực chỉ có cùng thiên đạo tranh phong, tại thiên kiếp cửu tử nhất sinh bên trong tranh đoạt sinh quyền lợi cùng tự do, trừ cái đó ra, còn cần vô số thế hệ tích lũy cùng truyền thừa, thần thánh chi lực mới sẽ hình thành. Long Trần một cái nhân tộc, vẫn là từ dưới giới phi thăng lên tới, tổ tiên khẳng định không có có thần thánh truyền thừa, vậy hắn thần thánh chi lực đến cùng là làm sao tới? Tạch tạch tạch, ngay tại Côn Bằng lão tổ không khỏi kinh hãi thời điểm, Liêu Bản Thương sau lưng tiểu điêu giống càng không ngừng rạn nứt, thì liền cái kia lớn nhất pho tượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Lúc này Liêu Bản Thương cũng là một mặt hoảng sợ cùng không dám tin, hắn đối thần thánh chi lực mà biết không nhiều, còn không bằng Côn Bằng lão tổ, hắn càng làm không rõ ràng, vì sao lại dạng này, tín ngưỡng chi lực cơ hồ là vô địch đó a. Mau tới giúp ta, nếu không tất cả mọi người đến chết. Liêu Bản Thương nộ hống, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời trong đầu lập tức nhớ tới một cái gương mặt, đó là một tên mập, cái tên mập mạp kia khóe miệng lúc này chỉ sợ chính treo nụ cười âm hiểm. Oanh! Ngay tại hắn há mồm nộ hống thời khắc, hắn sau lưng vô số tiểu điêu giống trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Tiểu điêu giống sụp đổ, cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Liêu Bản Thương, bị cắt đứt cùng tín đồ ở giữa giao lưu, cũng không còn cách nào thu hoạch liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Phốc! Liêu Bản Thương máu tươi cùng phún, mi tâm rạn nứt. Trong mắt hiện ra thần sắc kinh khủng, bỗng nhiên hắn mi tâm phá vỡ, một đạo trong suốt mũi tên, đâm thẳng Long Trần mi tâm. Ý niệm phân lưu, thiên tôn chi lực. Những cường giả kia nhóm lúc này đã giết tới đây, khi nhìn thấy Liêu Bản Thương toàn lực cùng Long Trần đối kháng thời điểm, lại còn có thể bộc phát ra linh hồn công kích, bọn họ tất cả đều hạ nhảy một cái. Loại tình huống này, địa tôn cường giả là căn bản làm không được, nếu như là toàn lực chống cự, người tinh, khí, thần ba cái hợp nhất, không thể chia cắt, phân lưu công kích. Sẽ chỉ ra tốc chính mình bại vong. Nhưng là Liêu Bản Thương làm ra một kích này, còn có thể chống đỡ được Long Trần áp lực. Cái này đã nói lên, hắn vận dụng một loại đặc thù lực lượng. Loại này lực lượng, tại Long tộc gọi là trí, tại nhân tộc không có có danh tự, được xưng là thiên tôn chi lực. Chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có thể khống chế vô hình năng lượng. Muốn khống chế loại này năng lượng, bình thường chỉ có tam hòa hợp nhất, đạt tới vô ngã vô tướng cảnh giới, cũng chính là thiên tôn chi cảnh, mới sẽ có được loại này lực lượng. Mọi người không nghĩ tới. Liêu Bản Thương một cái giới vương cường giả, vậy mà sớm nắm giữ thiên tôn chi lực. Ông, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn trong suốt mũi tên phát ra, Long Trần cũng không né tránh, cái kia linh hồn chi kiếm đâm vào Long Trần mi tâm phía trước, vậy mà ầm vang sụp đổ. Cái gì? Mọi người trong lòng cuồng loạn, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần mi tâm phía trước, đồng dạng xuất hiện một đạo trong suốt hộ thuẫn, vậy mà chặn Liêu Bản Thương một kích. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, Liêu Bản Thương sau lưng cái kia pho tượng to lớn cấp tốc rạn nứt, Liêu Bản Thương trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn kêu cứu, nhưng là hắn một khi mở miệng, cuồng bạo áp lực sẽ lập tức lệnh hắn bạo thể mà chết. Cùng một chỗ động thủ. Lúc này Côn Bằng lão tổ nhìn ra không đúng, thật sự nếu không ra tay cứu viện, Liêu Bản Thương liền thật phải chết, Liêu Bản Thương một chết, ai còn có thể ngăn cản được Long Trần. Ầm ầm. Bao quát Côn Bằng lão tổ, mà là nhất tộc, huyết tộc, minh tộc chờ hơn 10 vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Đồng thời thẳng hướng Long Trần, bọn họ không dám tới gần Long Trần, mà chính là phát động viễn trình công kích. Từng đạo công kích xé rách thiên bích, mỗi một chiêu đều là toàn lực bạo phát, bọn họ đã không lo được quá nhiều, nhất định phải nhanh đánh giết Long Trần. Long Trần cường đại, đã làm bọn hắn sợ hãi. Ông! Bỗng nhiên Long Trần chung quanh xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, cái kia màn sáng vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ lại là thiên tôn chi lực? Oanh! Tất cả mọi người công kích đều chạm tại Long Trần quanh thân màn ánh sáng phía trên. Ông không có bộc phát ra nổ vang rung trời, Long Trần quanh thân màn ánh sáng trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau đó tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Không tốt, lực lượng của chúng ta. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phún, mà Long Trần trước mặt Liêu Bản Thương liền hừ đều không hừ trên một tiếng, liền bị Long Trần nát thành bột mịn, hắn sau lưng pho tượng cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô, vô tận tín ngưỡng chi lực tiêu tán. Long Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại vô tận hư không bên trong, truyền đến Liêu Bản Thương không cam lòng gào thét, hắn nhục thân vỡ nát, nguyên thần hóa thành hư vô, nhưng là hắn có tín ngưỡng chi lực trèo trống, tín ngưỡng chi lực không dứt, liền còn có cơ hội tái tạo nguyên thần. Ông, đầy trời tín ngưỡng chi lực vừa muốn tan đi trong trời đất, bỗng nhiên toàn bộ thế giới rung động, trên 9 tầng trời không gian chi môn vậy mà từ từ mở ra. Không gian chi môn mở ra, Long Trần không khỏi hoảng hốt, địa ngục chi môn làm sao bỗng nhiên mở. Hô, làm địa ngục chi môn mở ra, kinh khủng hấp lực truyền đến, cái kia sắp tiêu tán tín ngưỡng chi lực lại bị hút vào địa ngục chi môn. Không, Ân Phổ Đạt, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong, truyền đến Liêu Bản Thương không cam lòng gào rú. Không đúng, đây không phải địa ngục khí tức, bị lừa. Long Trần sắc mặt đại biến. Ông, đúng lúc này, cái kia không gian chi môn đột nhiên sáng lên, một đạo quang trụ thẳng đến phía trước kích bắn đi. Cái hướng kia, rõ ràng là đế đô, mà đúng lúc này, đế đô phía trên Long Trần thấy được vô tận ngọn lửa màu đen. Khi thấy cái kia quang trụ, Long Trần bỗng nhiên linh hồn run rẩy, cực độ dự cảm không tốt tại Long Trần trong lòng dâng lên. Đó là viêm hư chi diễm, mục tiêu của bọn hắn là Thanh Tuyền. Một khắc này, Long Trần sát khí ngút trời, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, không lo được đi giết những người trước mắt này, thẳng đến đế đô phóng đi. Chương 4035, ý quyết giết. Long Trần lòng nóng như lửa đốt, hắn chợt phát hiện, đây là một cái âm mưu, vô cùng lớn âm mưu, mà cái này âm mưu sau lưng đẩy tay nhất định là Ân Phổ Đạt. Cũng chỉ có Ân Phổ Đạt, mới có âm hiểm như thế, có thể bố trí khủng bố như thế kinh thiên bẫy dập. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là làm nền, đem Long Trần từng bước một dẫn vào trong hầm, cái gọi là Minh Hà Hiến Tế, bất quá là một cái ngụy trang. Mà Ân Phổ Đạt vì hoàn thành cái này bẫy dập, không chỉ đưa tới côn bằng nhất tộc, mà là nhất tộc, huyết tộc, minh tộc chờ nhóm cường giả, càng đem Liêu Bản Thương cũng kéo vào. Long Trần đánh giết Liêu Bản Thương bởi vì có tín ngưỡng chi lực, nguyên thần có thể bám vào tại tín ngưỡng chi lực bên trong, tín ngưỡng chi lực bất diệt, hắn liền vĩnh sinh bất tử. Nhưng là lần này không đồng dạng, hắn thật đã chết rồi, hắn không phải chết tại Long Trần trong tay, mà chính là chết tại Ân Phổ Đạt âm mưu phía dưới. Ân Phổ Đạt lợi dụng Liêu Bản Thương mệnh, làm nền một cái càng lớn bẫy dập, mà cái cạm bẫy kia lại là nhằm vào Dư Thanh Tuyền. Giờ khắc này, Long Trần trong lòng rét run, nộ khí trùng thiên. Long Trần đánh giết Liêu Bản Thương, một bước này vậy mà đều đã rơi vào Ân Phổ Đạt nằm trong tính toán, có thể thấy được một cái bẫy dập đem sẽ kinh khủng bực nào. Long Trần thầm hận chính mình, tu hành Long Thần luyện thể thuật hắn, tại cực độ tự tin dưới, vậy mà không để ý đến một cái kẻ địch khủng bố. Ân Phổ Đạt, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại sống sót. Ầm ầm. Long Trần sau lưng hai cánh rung động, phá không mà đi, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Hắn biết Ân Phổ Đạt tuyệt đối đáng sợ, Liêu Bản Thương căn bản không phải là đối thủ của hắn, mặc kệ là thực lực vẫn là trí tuệ, hai người căn bản không lại một cái cấp độ trên. Nếu không Liêu Bản Thương cũng sẽ không bị Ân Phổ Đạt cho tính toán vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng là lần này, Long Trần là thật sự nổi giận, mặc dù biết Ân Phổ Đạt đáng sợ, mà lại chuẩn bị sung túc, nhưng là Long Trần vẫn như cũ quyết định, muốn xử lý hắn. Bởi vì lần này, Ân Phổ Đạt chạm đến Long Trần nghịch lân, hắn cũng dám tính kế Dư Thanh Tuyền, cái này khiến Long Trần lâm vào tuyệt đối điên cuồng. Long Trần một đường chạy như bay, không gian không ngừng vặn vẹo, như cùng ở tại thời không thông đạo bên trong qua lại, rất nhanh Long Trần thấy được đế đô. Lúc này đế đô đã mất đi trước kia huy hoàng, tất cả kiến trúc trên phủ văn đều ảm đạm xuống, giống như một mảnh tử thành đã mất đi sinh cơ. Tại đế đô phía trên xuất hiện hai tòa đen như mực không gian đại môn, trong đó một tòa hỏa diễm ngút trời, đốt hết vạn vật, thiên đạo pháp tắc đều bị nó đốt lên. Ngọn lửa màu đen kia tản ra vô tận thần uy, Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra ba động của hắn, đó là viêm hư chi diễm, cái này cửa lớn cũng là viêm hư chi môn. Mặt khác một tòa cửa lớn quỷ khí âm u, vô tận tử vong chi khí lưu chuyển, cửa lớn phía trên, một đóa kỳ dị bông hoa xuất hiện. Cái kia đóa hoa cánh hoa có mười mấy mảnh, hình dáng dài nhỏ, giống như lá lại không phải lá, giống như hoa lại không phải hoa. Bông hoa trung tâm từng đạo trên nhụy hoa, mang theo con ngươi đồ án, giống như ác ma ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Đóa hoa này, cũng là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa, nghe đồn Bỉ Ngạn Hoa hiện, địa ngục môn mở. Nói cách khác, cái này phiến đại môn, liền là chân chính địa ngục chi môn. Viêm hư chi môn cùng địa ngục chi môn đối lập, giữa hai cửa cũng là Chu Tước Đế Đô. Lúc này Chu Tước Đế Đô trên hoàng thành nơi, bao quát Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm các vô số Chu Tước Đế Quốc cường giả, đều tụ chung một chỗ. bọn họ lạnh lùng nhìn phía xa vô tận cường địch. Những thứ này cường địch bên trong, có Tử Đình đế quốc, Thiên Tỷ đế quốc, Đồng Minh đế quốc quốc chủ cùng với khác tam hoa cấp địa tôn cường giả, khoảng chừng đếm hơn 100 người. Mà tại những thứ này tam hoa cấp địa tôn cường giả bên trong, lại có 2 người, lộ ra cùng bọn hắn không hợp nhau, bên trong một cái cũng là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà một người khác xuất hiện, làm cho cả Chu Tước đế quốc cường giả cũng vì đó phẫn nộ, Dư Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đông Phương Tử Sơ, ta thật sự là không nghĩ tới, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, đem nữ nhi của ta giao phó cho ngươi chỉ dạy. Hắc hắc, ta Dư Khiếu Vân thật sự là mắt bị mù. Dư Khiếu Vân nhìn lấy Ân Phổ Đạt bên người nam tử kia, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Người kia không là người khác, chính là Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, Dư Thanh Tuyền sư phụ Đông Phương Tử Sơ, người nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đứng ở Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc đám người bên người. Khương Tuệ Tâm chỉ Đông Phương Tử Sơ, cắn răng nghiến lợi nói, Đông Phương Tử Sơ, chúng ta lúc trước phó thác ngươi giúp đỡ phong ấn Thanh Tuyền thể nội Minh Hoàng ấn ký, nguyên lai ngươi căn bản là tại gạt chúng ta. Ngươi đã không chịu giúp đỡ, vì sao muốn lời thề son sắt đáp ứng? Hại cho chúng ta cốt nhục tách rời nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn chạy không khỏi số mệnh chế ước. Sớm biết dạng này, chúng ta tình nguyện Thanh Tuyền có thể một mực hầu ở bên cạnh của chúng ta, yên tĩnh mà nhìn xem nàng lớn lên. Ngươi quá ghê tởm. Khương Tuệ Tâm là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nhưng là lúc này lại bị tức đến toàn thân phát run, nói càng về sau, thanh âm nghẹn ngào rốt cuộc nói không được nữa. Dư Thanh Tuyền đỡ lấy mẫu thân, nhìn lấy nộ khí trùng thiên phụ thân, lại nhìn xem thương tâm gần chết mẫu thân, Dư Thanh Tuyền mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Đối mặt Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm đám người lửa giận, Đông Phương Tử Sơ lại thản nhiên nói, thực sự không có ý tứ, người đều là có dã tâm, khi các ngươi đem Thanh Tuyền đưa tới thời điểm, ta liền nhận được Viêm Hư đại nhân mệnh lệnh, đồng thời hứa hẹn chỗ tốt, cùng đem lực lượng lãng phí ở phong ấn trên, không bằng sớm một chút để số mệnh chi chủ thức tỉnh, làm Thanh Tuyền thu được Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ, sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành. Ầm ầm. Đúng lúc này hư không bạo hưởng, cửu thiên rung động, sát ý vô tận, che đậy bầu trời, một khắc này, toàn bộ trời dường như đều sụp xuống. Tại sát ý vô tận bên trong, có nộ hống truyền đến, nói cách khác, tại thiên hỏa thế giới bên trong, Thanh Tuyền bị Viêm Hư chi tử để mắt tới. Căn bản không phải trùng hợp, mà chính là sắp xếp của ngươi đúng không? Theo thanh âm rơi xuống, tóc đen bay múa, hắc bào lưu động, như là cửu thiên sát thần đồng dạng Long Trần, xuất hiện trên hư không. Long Trần. Khi thấy Long Trần, Dư Thanh Tuyền nước mắt chảy ra, nàng tâm địa thiện lương, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Ngược lại, nàng cực kỳ thông minh, nghe một cái bắt đầu, nàng liền đoán được sự tình phía sau. Hô! Long Trần hơi trao đảo một cái, đi vào Dư Thanh Tuyền trước mặt, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người. Giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Dư Thanh Tuyền. Long Trần, tại sao có thể như vậy? Dư Thanh Tuyền ghé vào Long Trần trong ngực, lên tiếng khóc lớn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng tôn kính sư phụ, lại đem nàng xem như thẻ đánh bạc, cố ý để Viêm Hồng chiếm lấy nàng thiên hồng chi lực. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền khóc đến cùng khóc sướt mất đồng dạng, Long Trần trong lòng quặn đau, đồng thời cũng nộ khí trùng thiên, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Tử Sơ, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Một khắc này, hắn đối Đông Phương Tử Sơ hận, thậm chí vượt qua Ân Phổ Đạt. Đối mặt Long Trần ánh mắt tràn đầy sát ý, Đông Phương Tử Sơ khẽ mỉm cười nói. Thật là nghĩ không ra, ngươi thật giết Liêu Bản Thương. Bất quá, ngươi có biết hay không, ngươi giết Liêu Bản Thương đồng thời, cũng giết chết Dư Thanh Tuyền, tương đương với thân thủ giết chết nữ nhân mình yêu thích. Nữ nhân ta yêu mến, tuyệt đối sẽ không chết, ngược lại là ngươi, sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Long Trần nhìn lấy Đông Phương Tử Sơ. Mỗi chữ mỗi câu mà nói, mỗi một chữ, đều như là thiên thần chi nện, nện tại phiến thiên địa này trên, không gian ong ong run rẩy. Đây là khiêu chiến, cũng là lời thề, Long Trần đối Đông Phương Tử Sơ lên ý quyết giết. Chương 4036, sát ý ngút trời. Ngươi có thể giết Liêu Bản Thương, thật là khiến ta cảm thấy chấn kinh. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chạy không khỏi Ân Phổ Đạt điện chủ bố cục. Đông Phương Tử Sơ nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói. Cái gì? Làm Đông Phương Tử Sơ vừa nói sau, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Long Trần vậy mà giết Liêu Bản Thương. Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương. Đây chính là siêu cấp kinh khủng cường giả A, dù là cảnh giới chỉ có giới vương đỉnh phong, nhưng là tam hoa cấp địa tôn cường giả bên trong, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Cho dù là đánh bại hắn, liền đã khó hơn lên trời, mà Long Trần vậy mà có thể đánh giết hắn. Mọi người cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Long Trần không nói gì, hắn phẫn nộ đến đã không muốn nói thêm, hắn trong bóng tối tích xúc lực lượng, khôi phục nhanh chóng. Long Trần là giết Liêu Bản Thương, nhưng là trên thực tế giết chết Liêu Bản Thương người là Ân Phổ Đạt, hoặc là nói là Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ hai người. Rất hiển nhiên, kế hoạch này là Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ bố cục, bọn họ đem Liêu Bản Thương chết, đẩy đến Long Trần trên thân, có lẽ, đây là vì đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng là Long Trần đã không cần thiết, cũng lười đi giải thích, hắn cũng biết, Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ không động thủ, bọn họ là đang đợi, chờ cái kia hai cánh của lớn mở ra. Mà Long Trần cũng đang đợi, hắn tại đợi chờ mình lực lượng khôi phục, thời gian đối với hắn có lợi, đồng dạng đối với địch nhân cũng có lợi. Long Trần ánh mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm Đông Phương Tử Sơ, Đông Phương Tử Sơ lại bị Long Trần chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Có điều hắn lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên mà nói, vốn là Ân Phổ Đạt điện chủ dạng này bố cục, ta còn cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Xem ra, trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất ngươi người, vẫn là Ân Phổ Đạt điện chủ. Bất quá, ngươi đánh chết Liêu Bản Thương, phá vỡ minh giới chi môn thăng bằng, kết quả minh giới chi môn năng lượng, đều bị nơi này địa ngục chi môn cho hấp thu. Cái này đem ra tốc mở ra địa ngục chi môn vừa mở, ta ái đồ liền muốn vĩnh viễn ly khai cái thế giới này a, suy nghĩ một chút, thật làm lòng người đau a, dù sao Thanh Tuyền là ta một tay nuôi nấng. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Long Trần chợt bộc phát ra giống giận rung trời, Đông Phương Tử Sơ cái này là cố ý tại nhói nhói dư Thanh Tuyền. Long Trần khuôn mặt lập tức biến đến dữ tợn, giống như cuồng bạo mãnh thú. Ha ha ha, không cần thiết tức giận như vậy đi, ngươi biết không? Thanh Tuyền mệnh rất khổ. Nàng sinh ra tới, lòng bàn chân liền mang theo địa ngục chi hoa phủ văn. Ngươi biết cái kia là có ý gì sao? Ta nói cho ngươi, đó là Minh Hoàng chi nữ tiêu chuẩn. Minh Hoàng là ai ngươi biết không? Đó là minh giới chí cao vô thượng tồn tại. Ở trước mặt hắn, chúng ta liền con kiến hôi cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là hạt bụi thôi. Mà ta tu luyện viêm thiên chi thuật, có thể vì nàng phong ấn địa ngục chi hoa, tuy nhiên không thể hoàn toàn phong ấn, lại có thể trì hoãn địa ngục chi hoa mở ra thời gian. Lúc trước Dư Khiếu Vân bệ hạ tìm tới ta, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, trong đó có một giọt vô cùng chân quý thái cổ chu tước tinh huyết. Đáng tiếc a, thái cổ chu tước tinh huyết lại chân quý, cũng không chống đỡ được Viêm Hư đại nhân ưng thuận chỗ tốt. Sau đó ta đã nhận chu tước lễ vật, cũng lấy được Viêm Hư đại nhân hứa hẹn, nhưng là ta không có dựa theo ước định, cũng không có giúp Thanh Tuyền phong ấn địa ngục chi hoa. Ngược lại sử dụng địa ngục chi hoa đặc tính, giúp nàng nhanh chóng tu hành, tăng lên cảnh giới, thu thập các loại hỏa diễm chi lực. Để cho nàng bản mệnh hỏa diễm thức tỉnh, sớm một chút thu phục thiên hồng thải diễm, dạng này ta cũng có thể sớm một chút giao nộp. Đông Phương Tử Sơ không nhanh không chậm nói. Đông Phương Tử Sơ, ngươi cái này tiểu nhân. Dư Khiếu Vân giận dữ hét, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu nhân, xem như thế đi, giới tu hành người nào không phải là vì lợi ích mà sinh tồn. Vốn là tại thiên hỏa thế giới, ta nên có thể giao nộp. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Long Trần, đem Viêm Hồng giết đi. Mà ta tạm thời cũng không có nhận đến Viêm Hư đại nhân bất cứ tin tức gì. Sau đó, ta liền đang lẳng lặng chờ đợi, mà liền tại nguyệt tới trước tin tức, có thể đem Thanh Tuyền giao tiếp. Tại lúc này, Ân Phổ Đạt điện chủ tìm được ta, nói chu tước đế quốc sự tình, sau đó chúng ta liền bố trí cục này. Con người của ta cùng Ân Phổ Đạt điện chủ một dạng, mọi thứ ưa thích làm được viên mãn một số. Lần trước ngươi xuất hiện, mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng là khẳng định sẽ nhắm trúng Viêm Hư đại nhân bất mãn. Lần này, ta mở ra Viêm Hư chi môn, ngươi cũng ở tại chỗ, dạng này giữa các ngươi ân oán, cũng liền có thể cùng nhau giải quyết, bởi như vậy, Viêm Hư đại nhân lửa giận, cũng không đến mức vung đến trên người của ta, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đông Phương Tử Sơ cười âm hiểm nói, sư phụ, ta một mực đem ngươi trở thành phụ thân một dạng tôn kính, đem ngươi chỉ dạy ta hết thảy, đều nhớ ở trong lòng. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, đây không phải là thật, có thể hay không đừng tàn nhẫn như vậy. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Đông Phương Tử Sơ nức nở nói, trên mặt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Tại Dư Thanh Tuyền trong lòng, Đông Phương Tử Sơ một mực ôn tồn lễ độ, đối nàng dốc lòng dạy bảo, che chở đầy đủ, bởi vì một mực không tại phụ mẫu bên người, nàng một mực đem Đông Phương Tử Sơ làm thành phụ thân của mình một dạng tôn kính. Nhưng là hôm nay, nàng tôn kính sư phụ, vậy mà biến thành lừa gạt nàng ma quỷ, muốn đem nàng làm thành thẻ đánh bạc, đưa cho Viêm Hư, nàng dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng đồng dạng. Nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, là đáng thương như vậy bất lực. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền khóc đến thương tâm như vậy, Long Trần lòng như đao cắt, Long Trần biết, trên cái thế giới này, làm cho người thống khổ nhất, không phải nhục thân đau, không là linh hồn đau, mà chính là bởi vì phản bội mang đến thống khổ, nhất là bị người tín nhiệm nhất phản bội, lúc đó làm cho người đau đến không muốn sống. Long Trần răng cắn đến két rung động, đáng tiếc loại đau này, hắn không cách nào thay Dư Thanh Tuyền chia sẻ. Sau đó, Long Trần đối Đông Phương Tử Sơ hận càng xâm nhập thêm cốt tủy. Đông Phương Tử Sơ không có bất kỳ cái gì áy náy, ngược lại hơi hơi khinh thường cười nói, sư đồ một trận, ta lại cho ngươi trên một bài giảng, bị lừa, chỉ có thể nói rõ ngươi đần. Trừ cái đó ra, rơi lệ chỉ là ngu xuẩn cùng hèn yếu biểu hiện. Cảm tình là trên cái thế giới này thứ vô dụng nhất, muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền không thể có bất kỳ cố kỵ gì. Theo cha mẹ ngươi đem ngươi đưa tới bắt đầu từ ngày đó, ngươi chính là của ta đã đặt chân, là lão thiên đưa cho ta đạp vào càng mạnh cảnh giới bậc thang. Đủ rồi. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Đông Phương Tử Sơ mà nói, hắn khuôn mặt âm u mà nói. Người chỗ lấy là người, cũng là bởi vì hiểu được cảm tình, người không hiểu cảm tình, cùng súc sinh khác nhau ở chỗ nào. Uổng ngươi vẫn là nhất tông chi chủ, cầm lấy không biết xấu hổ lúc có thú, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ cha ngươi mẹ ngươi sinh ngươi đi ra, liền thuần túy là vì giao phối, cho nên mới sẽ sinh ra người máu lạnh như vậy đồ chơi. Đối mặt Long Trần quát mắng, Đông Phương Tử Sơ lại không có chút nào sinh khí, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười. Thỏa thích mắng chửi đi, lại không mắng liền không có cơ hội, bởi vì ngươi sắp tiến vào sống không bằng chết tình trạng, ta đối với ngươi không có phẫn nộ, chỉ có đồng tình. Chỉ có đồng tình. Không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là đại giới, cái gì gọi là hoảng sợ, trên cái thế giới này, không có người có thể thương tổn nữ nhân của ta. Long Trần nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nước mắt Dư Thanh Tuyền, đại thủ ôn nhu vì nàng lau nước mắt an ủi. Đừng sợ, dù là cái thế giới này phản bội ngươi, nhưng là có ta ở đây. Vì ngươi, ta nguyện ý đối kháng toàn bộ thế giới. Đối mặt Long Trần an ủi, Đông Phương Tử Sơ trên mặt mang trào phúng, nhàn nhạt ngâm nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, hắn kêu cũng buồn bã. Người chỉ tướng chết, lại như thế nào? Long Trần bỗng nhiên buông lỏng ra Dư Thanh Tuyền, xoay đầu lại, từng bước một đi hướng về phía Đông Tử Sơ. Đông đông đông, mỗi bước ra một bước, hư không đều một trận run rẩy. Long Trần trên người Hoàng Kim Long Lân chậm rãi xuất hiện, Long Trần khí tức tăng lên điên cuồng. Ngay sau đó một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng đất trời, chấn động cổ kim, Long Trần đại thủ chậm rãi cầm sau lưng chuôi đao, kinh khủng sát ý khiến chư thiên run rẩy. Đông Phương Tử Sơ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hô! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần như là một tôn lấy mạng tử thần xông về Đông Phương Tử Sơ. Chương 4037, tăng thêm ta đây. Long Trần trở về, cái này Đông Phương Tử Sơ là của ta. Dư Khiếu Vân hét lớn một tiếng, liền muốn đứng ra ngăn cản Long Trần. Hắn đã nhìn ra, Long Trần đã trải qua một trận đại chiến. Tuy nhiên hắn không thấy được Long Trần là như thế nào chém giết Liêu Bản Thương, nhưng là hắn biết, Long Trần nhất định cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nếu như lúc này kịch chiến Đông Phương Tử Sơ, rất có thể mấy chiêu liền bị Đông Phương Tử Sơ giết chết, bởi vì chỉ có hắn biết Đông Phương Tử Sơ nội tình. Vốn là Dư Khiếu Vân rất không thích Long Trần, một mặt là bởi vì Long Trần tính cách không lấy vui. Một mặt khác, dựa theo bọn họ suy tính, Dư Thanh Tuyền trên người Minh Hoàng ấn ký khả năng chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, bọn họ hy vọng có thể hảo hảo, mà làm bạn Dư Thanh Tuyền cái này sau cùng một đoạn thời gian. Cho nên, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong, duy chỉ có Dư Thanh Tuyền có thể ở trong hoàng cung, Dư Khiếu Vân cùng Khương Tuệ Tâm đã mất đi rất nhiều, chỉ muốn tại sau cùng thời kỳ, có thể nhiều một phần làm bạn. Mà Long Trần đến, rất hiển nhiên là muốn đem Dư Thanh Tuyền theo bên cạnh của bọn hắn cướp đi. Thế mà tình thương của cha là tự tư, tình thương của mẹ là vĩ đại. Dư Khiếu Vân không muốn bất luận kẻ nào theo bên cạnh hắn cướp đi Dư Thanh Tuyền, mà Khương Tuệ Tâm lại khác, cho dù là thời gian không nhiều lắm, nàng vẫn hy vọng nữ nhi có thể được đến yêu mến, cho nên hai người một cái chống đỡ một cái phản đối. Nhưng là bây giờ sự tình diễn biến đến trình độ này, Long Trần vì Dư Thanh Tuyền mà yêu quý quốc gia này, vì quốc gia này liều mạng. Tại đối mặt Đông Phương Tử Sơ, Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc các vô số cường giả khủng bố, Long Trần không có chút nào lùi bước, cái kia sát ý ngập trời, đủ để chứng minh hắn đối Thanh Tuyền cảm tình. Cho nên, mắt thấy Long Trần muốn đối phó Đông Phương Tử Sơ, Dư Khiếu Vân cái thứ nhất đứng dậy, hiển nhiên, hắn lúc này, đã nhận đồng Long Trần cái này con rể. Các ngươi đều quá ngây thơ, tất cả mọi người bất quá là cá trong chậu mà thôi, Dư Khiếu Vân, người ta đã từng xưng huynh gọi đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn vùng vẫy, dãy dụa chỉ sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ. Đông Phương Tử Sơ mỉm cười, bỗng nhiên nhất chỉ bắn ra, một đạo hỏa quang xông về Viêm Hư Chi Môn. Ông! Viêm Hư Chi Môn một trận run rẩy, Viêm Hư Chi Môn trên, vô tận màu đen phù văn sáng lên. A! Làm màu đen phù văn sáng lên trong nháy mắt, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nàng hỏa diễm chi lực vậy mà cấp tốc phun trào, nàng bản mệnh hỏa diễm, lại muốn rời khỏi thân thể. Chống lên Chu Tước Giả Thiên Trận. Dư Khiếu Vân thấy thế vừa sợ vừa giận. Hoàng thành đại trận mở ra, toàn bộ hoàng cung phát sáng lên, một cái thái cổ chu tước hiện lên ở hoàng cung trên không, khí tức thần thánh buông xuống, đem trọn cái hoàng cung bao phủ. Ầm ầm, Viêm Hư Chi trên cửa, vô tận màu đen phù văn lan tràn, ngọn lửa màu đen như là ác ma xúc tu, vươn hướng kết giới, hai cỗ lực lượng tại đối kháng lẫn nhau. Nhưng là để Dư Khiếu Vân bọn người kinh hãi là, chu tước kết giới lại bắt đầu chậm rãi lõm, tựa hồ không cách nào ngăn cản ngọn lửa màu đen kia buông xuống. Vô dụng, ngọn lửa này kết nối lấy viêm hư thế giới, mang theo viêm hư thế giới đặc hữu pháp tắc, đã không thể hấp thu, cũng không thể triệt tiêu, các ngươi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đông Phương Tử Sơ thản nhiên nói. Oanh! Dư Khiếu Vân bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trên trán, chu tước thần văn sáng lên, huyết sắc hỏa diễm bốc lên, vô tận thần huy khuấy động, tuôn hướng chu tước kết giới. Phụ hoàng, không muốn. Nhìn đến bức kia cảnh tượng, Dư Thanh Tuyền không khỏi kinh hô, Dư Khiếu Vân vậy mà thiêu đốt tinh huyết, đến ra chỉ kết giới. Mắt thấy Dư Khiếu Vân làm như vậy, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người, ao ao cùng một chỗ động thủ, sau đó Chu Duẫn Văn, Chu Giật Phong, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, cùng Chu Tước Đế Quốc tất cả mọi người, cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, đến ra chỉ kết giới. Ầm ầm. Theo mọi người ra trì, Chu Tước kết giới tách ra vô thượng thần huy. Cái kia màu đen xúc tu, ban đầu vốn đã sắp chạm đến Dư Thanh Tuyền, giờ phút này lại bị kết giới bắn ra, ngăn cản tại kết giới bên ngoài. Không, ta không muốn các ngươi dạng này. Dư Thanh Tuyền khóc đến cùng người mít ướt đồng dạng, nhiều người như vậy vì nàng, thiêu đốt tinh huyết, nàng lại cảm động, lại khổ sở. Thanh Tuyền, là cha mẹ có lỗi với ngươi, chúng ta tin lầm người, không thể nhìn lấy ngươi trưởng thành. Bất quá ngươi đừng sợ, dù là cha mẹ liều mạng, cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Dư Khiếu Vân ôn nhu an ủi, trong mắt tất cả đều là yêu chiều cùng áy náy. Cha! Dư Thanh Tuyền lệ như suối trào. Nghe được Dư Thanh Tuyền tiếng hô hoán này, Dư Khiếu Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là dân chúng đối phụ thân thường thấy nhất xưng hô, nhưng là Dư Khiếu Vân đời này lại lần đầu tiên nghe được. So sánh phụ hoàng, hắn cùng càng ưa thích xưng hô thế này. Tại viêm hư chi môn phủ văn sáng lên thời điểm, Long Trần Chính đang do dự là công kích trước viêm hư chi môn, vẫn là trước hết giết Đông Phương Tử Sơ. Đồng thời Long Trần còn tại câu thông hỏa linh nhi. Nhưng là để Long Trần thất vọng là, lúc này viêm hư chi diễm cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là một loại pháp tắc nàng không cách nào hấp thu. Lúc này thấy mọi người thiêu đốt tinh huyết, tạm thời che lại Dư Thanh Tuyền, Long Trần hít sâu một hơi, không do dự nữa, vừa xài bước ra, trường đao ra khỏi vỏ, một đao đối với Đông Phương Tử Sơ chém tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần chật vật té bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Bỉ ổi vô sỉ. Dư Khiếu Vân lại nộ hống một tiếng. Nguyên lai, ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Đông Phương Tử Sơ, Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc bọn người vậy mà đồng thời xuất thủ. Hơn 10 vị cường giả đồng thời công kích, chẳng khác gì là Long Trần lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng nhiều người như vậy. Nhiều như vậy tam hoa cấp cường giả, vậy mà đồng thời xuất thủ đối phó một cái chỉ có tiên vương sơ kỳ Long Trần. Đây quả thực đem vô sỉ, thuyết minh đến cực hạn. Đại trượng phu, thả đấu trí, không đấu lực, trên cái thế giới này, luôn luôn đều là người thắng lợi vi tôn, đến mức vô sỉ không vô sỉ, căn bản không quan trọng. Vì đạt được mục đích, nên không từ thủ đoạn, bị ổi như thế nào? Vô sỉ lại như thế nào? Các người bọn này sắp chết người, có tư cách bình luận a? Đông Phương Tử Sơ cười lạnh nói. Đối với mọi người hợp lực xuất thủ đối phó Long Trần, hắn không có chút nào vẻ áy náy, trên mặt ngược lại mang theo khinh thường cùng miệt thị. Long Trần, không muốn cùng bọn hắn đấu, về trong đại trận đến, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta có thái cổ anh linh phù hộ, bọn họ trong lúc nhất thời không làm gì được chúng ta, không muốn lỗ mãng. Dư Khiếu Vân kêu to. Thì liền Dư Khiếu Vân cái này kẻ lỗ mãng đều đã nhìn ra, Đông Phương Tử Sơ cùng Ân Phổ Đạt kế hoạch một bước tiếp lấy một bước, bố cục tinh chuẩn, dùng viêm hư chi môn kiểm chế lại mọi người, sẽ cùng nhau đối phó Long Trần. Nếu như hết thảy đều dựa theo bọn họ tiết tấu đến, mọi người căn bản không có bất cứ hy vọng nào, hiện tại nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào, hắn biết Ân Phổ Đạt bố cục có bao nhiêu đáng sợ, lúc này muốn biện pháp gì đều vô dụng, hiện tại cũng là bày ra tuyệt đối lực lượng thời điểm. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, hít sâu một hơi, hắn quyết định không dò xét, cũng không lại phí não tử tìm sơ hở gì, hắn hiện tại muốn làm cũng là bạo lực đánh giết. Xoẹt. Minh Hồng đao chậm rãi cắm vào trong vỏ, nhưng là trường đao vào vỏ một khắc này, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi thanh âm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, lăng liệt sát ý khiến thiên địa pháp tắc bắt đầu ngưng kết. Tất cả mọi người biết, Long Trần đây là tại tụ lực, tiếp xuống một kích, đem là chân chính lôi đình một kích, là ngươi chết ta vong đường ranh giới. Đối mặt ngay tại tụ lực Long Trần, Ân Phổ Đạt trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, một mực trầm mặc hắn, cuối cùng mở miệng. Ngươi cảm thấy, một mình ngươi, thật có thể đối phó được tất cả chúng ta a? Tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái thân ảnh kiều tiểu, tại không gian vặn vẹo bên trong chậm rãi hiện lên. Còn có chúng ta. Bỗng nhiên nơi xa hư không sụp đổ, một đám bóng người xuất hiện, bọn họ chiến ý ngập trời, như lợi nhận ra khỏi vỏ. Chương 4038, vô địch Đông Minh Ngọc. Lão đại, chúng ta tới trễ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Quách Nhiên cùng Hạ Thần. Bọn họ xuất lĩnh lấy hơn 400 long huyết chiến sĩ chạy đến. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Long Trần giao cho hai người nhiệm vụ, cũng là để bọn hắn triệu tập Tử Viêm Thiên bên trong tất cả long huyết chiến sĩ. Tại 3.000 thế giới bên trong, long huyết chiến sĩ nhóm tập hợp, trong đó có hơn 300 người, đều tại Tử Viêm Thiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên biết bọn họ tông môn chỗ, trực tiếp đi tìm người. Bất quá đã tìm, liền muốn toàn phương vị tìm, cơ hồ đem tin tức vẩy khắp mỗi khắp ngõ ngách, bọn họ rốt cục tập hợp 430 vị long huyết chiến sĩ. Có lẽ Tử Viêm Thiên còn có long huyết chiến sĩ, nhưng là Tử Viêm Thiên quá lớn, tin tức không có khả năng đều có thể tinh chuẩn truyền đạt ra đi, cuối cùng bọn họ chỉ có thể tạm thời tập hợp nhiều như vậy. Đem long huyết chiến sĩ nhóm tập hợp về sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đem Long Trần cho bọn hắn thiên đạo quả phân, cho mỗi một cái chiến sĩ, đồng thời đem 3.000 thế giới bên trong thu tập được long huyết, phân cho bọn hắn, giúp bọn hắn ngưng luyện ra mới long huyết chiến thân. Ngưng luyện ra mới long huyết chiến thân về sau, mọi người một bên thích ứng tăng vọt lực lượng, đồng thời tập diễn trận pháp, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, giữa lẫn nhau phối hợp không có bất cứ vấn đề gì về sau, mọi người mới đến cùng Long Trần tụ hợp. Bởi vì Long Trần trước đó nói qua, để cho hai người không nên gấp gáp, hắn là theo đuổi lão bà, cũng không có nguy hiểm gì. Kết quả mọi người liền thật không có gấp, cho nên lúc này thời điểm mới chạy đến Chu Tước Đế Quốc cùng Long Trần tụ hợp. Bất quá khi bọn họ tiến vào phiến khu vực này, nghe nói Chu Tước Đế Quốc khai chiến, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức cấp tốc giết tới đây. Đông Minh Ngọc tới, Quách Nhiên mấy người cũng tới, một khắc này, Long Trần tâm lập tức biến đến ấm áp. Không, các ngươi không có tới muộn, các ngươi đến rất đúng lúc. Long Trần có chút kích động nói. Long Trần vừa mới đã sinh ra liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, nhưng là một người đối mặt nhiều như vậy cường giả khủng bố, ở trong đó còn có Đông Phương Tử Sơ cùng Ân Phổ Đạt hai cái này, thâm bất khả chắc tồn tại, Long Trần căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Mọi người vừa đến, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, lòng tin tăng gấp bội, mà Chu Tước Đế Quốc các cường giả lại trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, những người trước mắt này, toàn bộ đều tiên vương cảnh, nhưng là khí tức bén nhọn dọa người, mà dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Đông Minh Ngọc thì liền Dư Khiếu Vân trở tam hoa cấp địa tôn cường giả, đều không cảm ứng được nàng bất kỳ khí tức gì, rõ ràng có thể thấy được nàng, lại không cảm ứng được nàng, dường như nàng cũng là một cái u linh. Long Trần ca ca, ta cùng sư phụ có ước định, ta muốn lấy phía dưới Ân Phổ Đạt đầu người, cái này Ân Phổ Đạt, liền giao cho ta. Đông Minh Ngọc nhìn lấy Ân Phổ Đạt nói. Long Trần trong lòng giật mình, được sao? Đông Minh Ngọc xoay đầu lại nhìn lấy Long Trần, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, mang theo nụ cười xinh đẹp. Long Trần ca ca yên tâm, hôm nay ta sẽ dùng thực lực chứng minh, Tiểu Ngọc có năng lực thủ hộ ngươi. Đương, bỗng nhiên Ân Phổ Đạt chủy thủ trong tay đối với hư không mãnh liệt đâm, cùng hư không bên trong vừa mới hiện ra một cây dao găm chạm vào nhau, hỏa tinh vẩy ra ở giữa, Đông Minh Ngọc bóng người xuất hiện ở Ân Phổ Đạt trước mặt. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Đông Minh Ngọc rõ ràng ngay tại Long Trần bên cạnh, làm sao lại xuất hiện tại Ân Phổ Đạt bên người. Khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần bên cạnh Đông Minh Ngọc lúc, thân ảnh của nàng mới chậm rãi biến mất. Nguyên lai lưu tại Long Trần bên người bất quá là tàn ảnh, bản người đã xuất thủ. Thật nhanh. Tại chỗ cường giả, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cũng một trận tê cả da đầu. Như thế tốc độ nhanh, liền xem như mặt đối mặt, cũng không phòng được, chờ phản ứng lại đã đầu người rơi xuống đất. Ân Phổ Đạt chủy thủ mang lấy Đông Minh Ngọc, lắc lắc đầu nói. Ngươi đã từng là tín đồ của ta, ta một mực đều đang đợi ngươi trở về. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Lừa gạt, gạt người lừa gạt hơn nhiều. Sẽ ngay cả mình đều lừa gạt, chính mình biện thành hoang ngôn, chính mình cũng sẽ tin tưởng. Ngươi đã từng đem ta đưa vào hắc ám, là Long Trần ca ca đem ta lôi trở lại quang minh, để cho ta không còn là một cái băng lãnh máy móc. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói. Đó là ngươi còn không hiểu rõ giết chóc chân lý, hữu tình mà vô tình mà hữu tình. Giết chóc là khôn sống mống chết pháp tắc, chúng ta là tại thế thiên hành đạo, thiên đạo mượn tay của chúng ta, đến thanh lý cái thế giới này. Giết chóc sẽ cho người cảm thấy kính sợ. Có kính sợ, cái thế giới này mới sẽ có được trật tự, có trật tự, cái thế giới này mới có thể vận hành bình thường. Sát thủ cũng là du tẩu cùng hắc ám cùng quang minh ở giữa sứ giả, thay thượng thương thanh lý mất một số muốn người bị đào thải, pháp tắc vốn là vô tình, thiên đạo khi nào đồng tình quá yếu người. Ân Phổ Đạt nói. Đông Minh Ngọc cười, thế thiên hành đạo còn muốn lấy tiền. Là thế thiên hành đạo, vẫn là thay tiền hành đạo. Đánh lấy thế thiên hành đạo ngụy trang vơ vét của cải, đỉnh lấy thần danh nghĩa đi lừa gạt. mãi mãi cũng có nói không hết lấy cớ cùng lý do. Khó trách ngươi được xưng là bỉ ổi sát thần, bất quá ngươi lại bỉ ổi vô sỉ, nói láo hết bài này đến bài khác đều không dùng. Ta đã thấy rõ diện mục thật của ngươi, cái thế giới này là giảng nhân quả, ngươi hủy tuổi thơ của ta, mà ta hủy diệt ngươi lúc tuổi già, đây mới thật sự là thiên đạo. Hô! Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc biến mất, tại Đông Minh Ngọc biến mất trong nháy mắt, Ân Phổ Đạt sắc mặt đại biến, cái kia lớn mập bóng người nhoáng một cái, người đã biến mất tại chỗ. Tại Ân Phổ Đạt biến mất trong nháy mắt, bên cạnh hắn cách đó không xa Đông Phương Tử Sơ cũng động, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng bay ra ngoài. Liền tại bọn hắn bay ra trong nháy mắt, Đông Minh Ngọc chỗ tại không gian, xuất hiện to bằng một cái mũi kim điểm đen. Cái điểm đen kia vừa xuất hiện, liền cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian. Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ trước tiên bay đi, còn bên cạnh một số người không kịp thoát đi. Mười mấy người phản ứng chậm một chút, bị hắc động kia tác động đến, khi bọn hắn bị liên lụy trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt biến thành màu đen hạt bụi. Toàn bộ hành trình vô thanh vô tức, không có tiếng kinh hô, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, hắc động kia khuếch tán trong nháy mắt, đến không kịp né tránh người, đều đã chết, liền nguyên thần đều trốn không thoát tới. Cái đó là Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đó là Đông Minh Ngọc dị tượng, Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong gặp qua. Chỉ bất quá khi đó Đông Minh Ngọc nắm trong tay dị tượng, cùng loại với một loại hắc ám lực lượng gia trì, chỉ có thể giao phó nàng lực lượng. Nhưng là hiện tại, cái này dị tượng tạo thành thực chất pháp tắc, cái kia pháp tắc không thể chống cự, đó là Long Trần cũng chưa từng tiếp xúc qua lực lượng. Hô! Cái hắc động kia biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, nhưng là cái kia 10 cái tam hoa cấp địa tôn cường giả, lại vĩnh viễn biến mất. Cái kia quỷ dị hình ảnh, khiến vô số người kinh hãi, đây là một loại không biết lực lượng, không thể chống cự. Oanh! Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, Ân Phổ Đạt gầm lên giận dữ, sau lưng tượng thần hiện lên, đạo đạo bạch quang hiện lên, hắn vận dụng tất cả tín ngưỡng chi lực. Một tòa pho tượng to lớn sau lưng, hiện ra hàng tỷ tiểu nhân pho tượng, chỉ xem pho tượng quy mô, muốn so Liêu Bản Thương Cường lớn gấp 10 lần còn không hết, có thể thấy được Ân Phổ Đạt thực lực chân chính, căn bản không phải Liêu Bản Thương chỗ có thể sánh được. Trước đó Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt tranh chấp, Ân Phổ Đạt một mực tại ẩn nhẫn, để cho người khác nghĩ lầm hai người thực lực là 8 lạng nửa cân, trên thực tế lại một trời một vực. Oanh! Bỗng nhiên hắc động xuất hiện lần nữa, đâm vào Ân Phổ Đạt tín ngưỡng kết giới trên, hai cỗ lực lượng bộc phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Ngay sau đó mọi người nhìn đến tại cái kia bóng tối vô tận bên trong, giống như U Linh Đông Minh Ngọc vọt ra, đối với Ân Phổ Đạt đánh tới. Rầm rầm rầm! Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy màu đen cùng màu trắng va chạm, dường như hai thế giới tại tranh phong. Long huyết thập tự trảm. Ngay tại lực chú ý của mọi người bị Đông Minh Ngọc hấp dẫn thời điểm, Quách Nhiên một tiếng gào to, hai cây trường đao trước người giao nhau, một đạo thập, chữ bắn ra. Chương 4039, bốn thức điệp ra. Oanh! Vạn dặm thập tự trảm rơi xuống, đem đại địa đánh xuyên. Tất cả mọi người bị Đông Minh Ngọc công kích chấn kinh, còn không có kịp phản ứng, liền bị thập tự trảm đánh trúng. Quách Nhiên nắm giữ thời cơ cực kỳ xảo diệu, ngay từ đầu tụ lực đều là lặng yên không tiếng động, chờ tránh thức bạo phát thời điểm, những người kia muốn phòng ngự đã chậm. Đại địa sụp đổ, sóng đất lật trời, lực lượng khổng lồ, làm cả hoàng thành một trận run rẩy. Trong hoàng thành các cường giả giật nảy mình. Mấy trăm tam hoa cấp địa tôn cường giả, bất ngờ không đề phòng, hơn phân nửa cũng không kịp căng ra phòng ngự, chữ thập vị trí chính trung tâm, tận tóc 100 người bị diệt sát, cũng không ít thịt người thân vỡ nát, chỉ còn sót lại nguyên thần. Bị ổi đánh lén, các ngươi đám đáng chém ngàn đao này. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả nguyên thần đang gào thét. Oanh! Hắn vừa mới nộ hống xong, một đạo phù triện bay ra, tại cường giả kia nguyên thần chung quanh sụp đổ. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên, cái kia phù triện sụp đổ về sau, hóa thành đầy trời kim mảnh vẩy xuống nhiễm tại những người kia nguyên thần phía trên, chỉ thấy những người kia nguyên thần vậy mà xì xì ra khói đen. Giết! Quách Nhiên một tiếng gào to, vũ trang đến tận răng hắn, đi đầu bay ra, thẳng hướng những cái kia địa tôn cường giả. Giết! Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng theo gầm lên giận dữ, bọn họ triệu hồi ra long huyết chiến thân, tiếng long ngâm mãnh liệt, giống như cuồng long xuất hải, sát ý ngút trời. Ầm ầm ầm ầm. Long huyết chiến sĩ nhóm tạo thành đại trận, đối mặt tam hoa cấp địa tôn cường giả, bọn họ lại không có chút nào e ngại, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Vĩ đại thái cổ lôi thú, mời thỏa thích hưởng dụng ngài. Ông Thái Bắc hai tay kết ấn, triệu hoán ra thái cổ lôi thú. Kết quả cái kia thái cổ lôi thú vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên miệng rộng mở ra phun ra một tia chớp chi kiếm. Phốc! Cái kia lôi đình chi kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng ông Thái Bắc thân thể. Ông Thái Bắc hai mắt trừng đến cùng chuông đồng đồng dạng, không dám tin khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía cái kia thái cổ lôi thú. Ông! cái kia thái cổ lôi thú bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn lôi đình cự long, móng vuốt bỗng nhiên vỗ, ông thái bắc thân thể ầm vang sụp đổ. Vậy căn bản không phải cái gì thái cổ lôi thú, mà chính là lôi linh nhi, nó đã sớm hấp thu thái cổ lôi thú, nắm trong tay hắn tất cả lực lượng. Lôi linh nhi một kích đem ông thái bắc đánh giết, gào thét một tiếng, trực tiếp nhào về phía cái khác thái cổ ma thú, bởi vì những thứ khác mấy cái đại đế quốc cường giả, cũng triệu hoán ra bọn họ thái cổ anh linh. Lôi linh nhi biến thành lôi đình cự long, cùng với những cái khác vài đầu thái cổ ma thú chém giết đến cùng một chỗ, tràng diện trong lúc nhất thời đại loạn. Tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều bị trước mắt hình ảnh cho sợ ngây người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lôi linh nhi quá mạnh, trên thân mang theo thái cổ khí tức, như là thái cổ thần thú sống lại, móng vuốt phá không, đuôi rồng vung lên, một đầu thái cổ mãnh thú, trực tiếp bị nó cho quất đến vỡ nát. Lôi linh nhi lấy sức một mình đối phó vài đầu thái cổ hung thú, lại giết đến bọn hắn liên tục lùi lại, biến cố như vậy, trực tiếp đem đối phương cho đánh phủ. Ông! Đúng lúc này, Long Trần đã giết hướng về phía Đông Tử Sơ, toàn thân hắn khí huyết bị dẫn bạo, đối mặt Đông Phương Tử Sơ, hắn trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, Minh Hồng Đao xé rách thiên khung, kinh khủng sát ý, đem Đông Phương Tử Sơ một mực khóa kín. Đối mặt Đông Phương Tử Sơ, cái tổn thương này dư Thanh Tuyền người, Long Trần đối với hắn hận thấu xương. Đối mặt Long Trần công kích, Đông Phương Tử Sơ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, hắn sau lưng một pho tượng hiện lên, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Đông Phương Tử Sơ vậy mà cũng là một tôn thần tu. Mà lại, hắn pho tượng cùng tín ngưỡng chi lực quy mô lại cũng không so Ân Phổ Đạt Tiểu, sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng chi lực, giống như thủy triều cọ rửa thiên địa. Coi như người mạnh hơn, cuối cùng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích chết thảm. Đông Phương Tử Sơ trường kiếm chậm rãi giơ lên, hắn sau lưng vô tận tín ngưỡng chi lực tràn vào trường kiếm bên trong, mang theo đầy trời thần huy. Miệng của ngươi thật làm cho người ta chán ghét. Long Trần nộ hống, Minh Hồng Đao tật chảm xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lên tiếng lùi lại, bị chấn động đến trên không trung bốc lên. Chu Tước Đế Quốc bên trong các cường giả một tiếng kinh hô, Đông Phương Tử Sơ quá mạnh, Long Trần vậy mà một kích liền bị thiệt lớn. Dư Thanh Tuyền khẩn trương, trước đem Long Trần hô gọi về, nhưng là nàng biết, Long Trần chuyện quyết định, ai cũng không cải biến được. Nếu như nàng hô hoán Long Trần, căn bản không thể ngăn cản Long Trần, sẽ còn loạn Long Trần đạo tâm. Dư Khiếu Vân trong lòng cũng khẩn trương, thì liền hắn đều bị lừa. Hắn vẫn cho là Đông Phương Tử Sơ là một vị tiên tu, lại không nghĩ rằng hắn cầm giữ có khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực. Đông Phương Tử Sơ một kiếm đem Long Trần bức lui, vừa muốn cười lạnh. Hô! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà tại không bên trong một cái lượn vòng, lần nữa đánh tới, một đao vừa đi, đao thứ hai gào thét mà đến, mà lại một đao kia, vậy mà mang theo trên một đao thần uy. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần lần nữa lùi lại. Mà Đông Phương Tử Sơ cũng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, một khắc này, Đông Phương Tử Sơ sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần trên trường đao thần huy lưu chuyển, ngay sau đó lại là một cỗ mênh mông lực lượng rót vào dài trong đao. Xùy! Đông Phương Tử Sơ không giống nhau Long Trần công kích, lần này hắn chủ động công kích, hắn đã nhìn ra, Long Trần mỗi một đao đều tích xúc trên một đao lực lượng, như thế điệp ra đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Oanh! Đao kiếm đụng vào nhau, sắt thép va chạm, bạo hưởng chấn thiên, Long Trần cùng Đông Phương Tử Sơ đồng thời lùi lại, Đông Phương Tử Sơ chủ động xuất kích, cũng không có ảnh hưởng đến Long Trần điệp ra. Ong ong ong. Mà đúng lúc này, Long Trần trường đao điên cuồng lấp lóe, Long Trần đứng trên hư không, trường đao chỉ bầu trời. Long Trần toàn thân long lân phát sáng, những ánh sáng kia như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng Minh Hồng Đao. Trường đao oanh minh, hư không chấn động, trên bầu trời vết nứt răng khắp nơi, chồng chất càng không ngừng vặn vẹo xé rách, đao còn không có chém ra, chói tai âm bạo, đã làm cho người linh hồn run rẩy. Áp bách thiên đạo pháp tắc. Hắn, làm sao lại cầm giữ có như thế lực lượng cường đại? Dư Khiếu Vân bọn người sợ ngây người, áp bách thiên đạo pháp tắc, chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có lực lượng a. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần một tiếng gào to, tích xúc lực lượng toàn thân một đao, đột nhiên chém xuống, tại trường đao chém xuống trong nháy mắt, ẩn ẩn có thể thấy được vũ trụ bầu trời phía trên. Phảng phất có được một cái cự người tay cầm trường đao, cùng Long Trần làm lấy một dạng động tác, một đao kia, khiến vạn đạo gào thét, trời cao run rẩy. Một khắc này, Đông Phương Tử Sơ trên mặt thong dong bình tĩnh toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Hắn sau lưng hàng tỷ pho tượng vậy mà ầm vang sụp đổ, đây không phải bị đánh nổ, mà chính là hắn chủ động sụp đổ. Làm hàng tỷ pho tượng sụp đổ về sau, vô tận tín ngưỡng chi lực toàn bộ tràn vào trường kiếm của hắn bên trong. Đông Phương Tử Sơ cũng là một kẻ hung ác, quyết định thật nhanh, vỡ nát pho tượng đổi lấy lực lượng mạnh nhất, Cái này với hắn mà nói tổn thất to lớn, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, nhất định phải lấy lực lượng mạnh nhất ngăn cản Long Trần một kích này. Thiên đao chảm lạc tinh hà, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chảm tại Đông Phương Tử Sơ phủ đầy tín ngưỡng chi lực, được ăn cả ngã về không trên trường kiếm. Chương 4040, báo ứng tới. Oanh! Chói tai âm bạo bên trong, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, kim sắc thần huy cùng màu trắng tín ngưỡng chi lực vỡ nát đại đạo. Vô tận đại đạo toái phiến bay múa, hư không bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, kinh thiên bạo hưởng bên trong, Long Trần toàn thân rạn nứt, máu tươi cuồng phún. Bất quá Đông Phương Tử Sơ cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, trường kiếm của hắn bị Long Trần cứ thế mà chém nát, toái phiến đem hắn đâm thành cái sàng. Đông Phương Tử Sơ đồng dạng bản thân bị trọng thương, hắn lúc này tóc tai rối bời, nhưng là ánh mắt lại sắc bén như đao. Ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi gây thương tích, bất quá, dù vậy, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị giết kết cục. Oanh! Đông Phương Tử Sơ hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không bên trên viêm hư chi môn bỗng nhiên chấn động một cái, hai đạo thần huy tuôn hướng Đông Phương Tử Sơ. Viêm hư chi lực, hủy diệt thương sinh, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Đông Phương Tử Sơ sau lưng viêm hư chi môn trên, vô số phủ văn lưu chuyển, vậy mà nghe theo hắn triệu hoán, đem lực lượng cho hắn mượn. Ông! Đông Phương Tử Sơ trước đó màu trắng tín ngưỡng chi lực lưu chuyển, vô địch khắp thiên hạ, bây giờ ngọn lửa màu đen ra trì. Hắn như là tới từ địa ngục ma vương, mang theo vô tận sát lục chi khí, phóng tới Long Trần. Long Trần bị Đông Phương Tử Sơ đánh bay, mặt ngoài một kích kia liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, nhưng là trên thực tế, thiệt thòi lớn đích thật là Đông Phương Tử Sơ. Long Trần thương tổn bất quá là ngoại thương, một cái hô hấp về sau, Long Trần vết thương đã toàn bộ khép lại. Hắn hiện tại, có thái âm chi mộc cùng phủ tang chi mộc sinh mệnh lực chống đỡ, không sợ bất luận cái gì bị thương. Cho dù là tín ngưỡng chi lực mang tới thương tổn, cũng có thể trong khoảnh khắc khép lại, mà Đông Phương Tử Sơ tín ngưỡng chi lực đã toàn bộ bị Long Trần cho hao hết. Chỉ bất quá Đông Phương Tử Sơ đa mưu túc trí, còn có hậu thủ, hiểu được sử dụng viêm hư chi môn lực lượng tới đối phó Long Trần. Viêm hư chi lực rất đáng gờm a, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nó cũng là một chuyện cười. Long Trần hừ lạnh, đối mặt vội xông mà đến Đông Phương Tử Sơ, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, đem Minh Hồng đao thu hồi, đại thủ mở ra. Ông, nơi xa đã liên tục giết chết được vài đầu thái cổ hung thú, giết đến chính hăng say như lôi long bỗng nhiên lập tức biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến Long Trần trên tay. Đồng thời đi vào Long Trần trên tay còn có một đầu hỏa long, một lôi một hỏa xuất hiện tại Long Trần trong tay, song long xoay quanh, cửu thiên biến sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bức xạ ra. Cái gì? Đông Phương Tử Sơ không nghĩ tới, Long Trần lại còn có tuyệt chiêu, mà lại so trước đó một chiêu càng khủng bố hơn. Một khắc này sắc mặt của hắn đại biến. Nhưng là hắn đã nhào về phía Long Trần, căn bản không có cơ hội rút lui, chỉ có thể liều chết liều mạng. Không cần giữ lại, cho ta giết chết hắn, song long phá thiên. Long Trần trong tiếng gầm giống tức giận, đem toàn bộ linh hồn chi lực đưa cho Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi. Các nàng lúc này sớm đã không phải là nàng đã từng nhóm, thực lực tăng vọt hơn gấp 10 lần, hợp lực thi triển song long phá thiên, cần tiêu hao Long Trần kinh khủng linh hồn chi lực. Nhưng là Long Trần không quan tâm. Hắn chính là muốn Đông Phương Tử Sơ chết, không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Viêm hư chi diễm, chính là cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, chết người, sẽ chỉ là ngươi. Đông Phương Tử Sơ khuôn mặt dữ tợn, giống giận đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay, đối với Long Trần đập mạnh. Hắn lúc này, đã không có đường lui, lui lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần lòng bàn tay song long xoay quanh mà ra, như là sắc bén mũi khoan. Đối với Đông Phương Tử Sơ che trời lửa quyền đánh tới. Oanh! Lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, màu sắc rực rỡ thần huy đốt lên thế giới, một đóa to lớn mây hình nấm che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới biến thành hỗn độn. Một khắc này mọi người đã mất đi thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác cùng cảm giác, thì liền tam hoa cấp địa tôn cường giả đều cảm giác đầu một mảnh ảm đạm. Một khắc này, dường như thời gian đình trệ, lại dường như trong nháy mắt đi qua vạn năm. Trước mắt một mảnh hỗn độn, như là lâm vào vĩnh hằng. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt hình ảnh rốt cục bắt đầu lưu động, mọi người lúc này mới nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy Long Trần máu me khắp người, còn duy trì xuất kích tư thế, mà Long Trần trước người Đông Phương Tử Sơ đã biến mất, huyết vụ đầy trời bên trong, còn lưu lại khí tức của hắn. Ông! Bỗng nhiên Long Trần động, đối với một cái phương hướng tật tiến lên, theo cái hướng kia, mọi người thấy được một cái trong suốt bóng người. Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, mọi người kinh hô. Đông Phương Tử Sơ nhục thân bị Long Trần đánh nát, nhưng là nguyên thần lại giữ lại, chỉ bất quá lúc này Đông Phương Tử Sơ nguyên thần ba động cũng cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể phiêu tán. Long Trần, ngươi hủy ta nhục thân, xấu ta tín ngưỡng chi nền, ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Đông Phương Tử Sơ nguyên thần khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn như quỷ, giống giận. Hô! Long Trần một quyền đánh ra, nhưng là ngoài ý liệu là, Long Trần một quyền vậy mà xuyên qua Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, không có thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may. Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Tử Sơ sau lưng, một khắc này, trong mắt của hắn bên trong sát cơ gắn đầy, nghiến răng nghiến lợi. Đại Phạm Thiên! Tại Đông Phương Tử Sơ sau lưng, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một đạo phiếu miểu hư ảnh, thân ảnh kia như khói nhẹ giống như mê vụ, căn bản không nhận ra khuôn mặt, nhưng là Long Trần lại liếc mắt nhận ra người kia, hắn cũng là Đại Phạm Thiên. Lúc này, hắn lập tức minh bạch, vì cái gì Ân Phổ Đạt cấu kết lại Đông Phương Tử Sơ, hiển nhiên bọn họ đều là Đại Phạm Thiên thủ hạ. Có phần Thiên đại nhân tín ngưỡng chi lực phù hộ, ta chính là bất tử chi thân, không có người có thể giết ta. Ngươi cho rằng có thể giết chết Liêu Bản Thương, liền có thể giết chết ta? Ngươi nằm mơ đi thôi, Liêu Bản Thương là bởi vì... Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, đổi đề tài. Long Trần, ta liền yên tĩnh thưởng thức Dư Thanh Tuyền nhận hết tra tấn. Ha ha ha. Đông Phương Tử Sơ cắn răng nghiến lợi điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy oán độc, làm cho người dùng mình. Ho ho ho. Long Trần liên tục công kích, đều xuyên qua Đông Phương Tử Sơ thân thể, căn bản không tổn thương được hắn, dường như hắn chỉ là thế gian này hình chiếu, cũng không tồn tại một dạng. Đần độn, ngu xuẩn, thả ta đi ra, ta đến giết chết hắn. Đúng lúc này, Long Trần trong thức hải, truyền đến tâm ma tiếng gầm, tâm ma vậy mà có thể phát ra tiếng. Đại Phạm Thiên liền có thể bảo vệ ngươi trường sinh bất tử. Chưa hẳn đi. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, cái kia thanh âm không lớn, nhưng là diệt thế đại chiến tiếng oanh minh, lại không che giấu được thanh âm của nàng. Mỗi một chữ đều thanh thanh sở sở truyền vào mọi người trong tai. Hô! Bỗng nhiên hư không bên trong một đạo hàn mang xẹt qua, thiên địa bị chém ra một đạo đứt gãy. Cái kia đứt gãy vừa tốt đem Đông Phương Tử Sơ cùng, sau lưng Đại Phạm Thiên bóng người tách ra. Long Trần thấy thế, không lo được suy nghĩ người xuất thủ kia là ai, hóa quyền vì chảo, một chảo che trời, đối với Đông Phương Tử Sơ vồ mạnh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không bị Long Trần cầm ra một cái động lớn, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, bị Long Trần nắm ở trong tay. Đông Phương Tử Sơ, người báo ứng tới. Long Trần khuôn mặt dữ tợn, trong tay nhiều hơn một cái lôi đình gai nhọn. Đối với Đông Phương Tử Sơ nguyên thần mãnh liệt đâm đi qua. Chương 4041, Kinh Thiên Nguyền Rùa. Phốc, lôi đình gai nhọn, xuyên thủng Đông Phương Tử Sơ nguyên thần. Đông Phương Tử Sơ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, bị xuyên thủng nguyên thần, đồng dạng sẽ thống khổ kêu rên. Đau đớn là công bình nhất, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cảnh giới gì, thực lực gì, tại đau đớn trước mặt, đều lộ ra nguyên hình, đều muốn tan mất tất cả ngụy trang. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả nhịn đau năng lực, có lúc chưa hẳn so một cái phổ cùng người tu hành mạnh hơn, đang thống khổ tiếng gào thét bên trong, cái gì cường giả tôn nghiêm, đều bị vô tình dẫm tại dưới chân. Cái gì người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, hắn kêu cũng buồn bã, ngươi cho ta vào chỗ chết buồn bã. Long Trần khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh thấu xương sát ý. Phốc, lại là một cái lôi đình gai nhọn đâm vào Đông Phương Tử Sơ trong nguyên thần. Long Trần đi qua luyện thần, hắn biết đâm chỗ nào nguyên thần đau nhất. A, Đông Phương Tử Sơ nguyên thần run rẩy, kêu thảm thê lương, hắn lúc này chính thừa nhận vô tận thống khổ. Tại sao muốn bức ta? Phốc, các ngươi muốn giết ta, vọt thẳng ta đến liền tốt, tại sao muốn đối Thanh Tuyền ra tay? Phốc, các ngươi thương tổn ta có thể, tuyệt đối không thể thương tổn nữ nhân ta yêu mến. Phốc, các ngươi thương tổn nữ nhân của ta, ta liền sẽ hóa thân ác ma, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Phốc, Long Trần mỗi bộc phát ra gầm lên giận dữ, liền đem một cái lôi thứ đinh nhập Đông Phương Tử Sơ trong nguyên thần. Đông Phương Tử Sơ càng không ngừng kêu thảm, như là đặt mình vào luyện ngục, lại không có bất kỳ cái gì năng lực giãy giụa. Ngươi không phải nói ngươi là bất tử chi thân à? Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, những thứ này lôi thứ bên trong, ẩn chứa ý chí của ta. Long Trần cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Đông Phương Tử Sơ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay. Máu tươi tuôn ra, điểm tại Đông Phương Tử Sơ trên mi tâm của, giận dữ hét. Ta Long Trần thề, chư thiên thần ma chung nghe, càn khôn vạn đạo chung tuân, bằng vào ta Long Trần chi huyết, chấn áp Đông Phương Tử Sơ. Từ đó thiên địa không phải cho lưu, lục đạo không được luân hồi, tam giới không được thu nạp, ngày đêm chịu đủ lôi đình phệ hồn nỗi khổ, ta Long Trần bất tử, phệ hồn không ngừng. Nếu như dám làm trái tại ta, đối đãi Long Trần quân lâm thiên hạ thời điểm, thiên địa điên đảo, lục đạo đều băng, tam giới lật úp. Long Trần nộ hống, ở trong thiên địa khuấy động, u u thần âm vang vọng vạn cổ thiên khung, chư thiên vạn đạo đang run rẩy càn khôn vạn pháp tại oanh minh.